Gửi lời chào tới tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên có tựa đề Nghề bắt cá đêm của tác giả Hoàng Nguyễn. Tập truyện thứ hai Âm dương cách biệt của tác giả Cát Hạ. Và đây đều là hai tập truyện Thuận thấy rất là hay. Và tập truyện thứ hai thì chắc hẳn sẽ để lại cho quý vị khá là nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe tập truyện đầu tiên trước của tác giả Hoàng Nguyễn với tựa đề Nghề bắt cá đêm. Sau nhiều năm theo thầy học đạo, cuối cùng thì ông Trung cũng được người thầy cho hạ sơn để giúp đời tạo phước. Chuyên môn của ông sau bao năm theo học đạo là bắt ma, đuổi quỷ, trừ tà, cùng với chữa trị cho những người bị vong nhập, vong theo ám hoặc quấy phá. Thời bấy giờ vùng đất này còn hoang sơ hẻo lánh lắm, nên không ít những chuyện tâm linh ở chốn này được thiên hạ đồn thổi. Vì là một học trò giỏi của ông đạo trên núi, nên sau khi xuất sơn không lâu, tiếng tăm của ông Trung đã vang xa khi cứu chữa được cho vài người trong vùng sau khi họ bị vong ám. Trong lần chữa trị cho một cô gái chưa chồng bị mắc đằng dưới, đến khi cô ấy khỏi bệnh thì đã phải lòng ông rồi. Cô ấy xin được gá nghĩa để cùng ông sánh duyên vợ chồng. Trước là để có người phụ với ông trong việc chữa trị cho bệnh nhân, sau là để đền ơn cứu mạng của ông. Thấy cô gái hiền lành chân chất lại một cô cha mẹ, nên ông Trung đã động lòng trắc ẩn mà đồng ý chấp thuận để cho cô ấy về làm vợ mình. Hai người chung sống với nhau được một năm thì cô gái đã sinh cho ông được một đứa con trai kháu khỉnh. Cả hai vợ chồng rất mừng và thống nhất với nhau rằng sẽ đặt tên cho cậu bé là Bình. Do đã cứu được nhiều người nên trong vùng và cả những vùng lân cận, ai nấy cũng đều yêu quý ông. Mỗi khi gia đình gặp chuyện xui rủi về tà ma, họ thường sang mời ông về nhà để chữa trị cho con cháu họ. Thế nhưng, như ông bà mình thường nói, hễ trâu cột thì ghét trâu ăn. Trong số những bà con yêu quý ông thì cũng có không ít những ông thầy lang băm vùng lân cận không ưa gì ông Trung, vì ông đã vô tình đạp đổ chén cơm của họ. Thế rồi trong một lần ông đi chữa bệnh cho một tiểu thư nhà giàu mắc chứng bệnh như vợ ông ngày trước, đã vô tình đụng chạm đến quyền lợi của một gã lang băm ở vùng ấy. Tên thầy này chẳng có tài cán gì ngoài tiền và sự quen biết với các nhà chức sắc ở vùng đó. Thế là anh đã dùng tiền để mua chuộc mấy tên tham quan kia để bắt ông Trung với tội gieo rắc mê tín dị đoan xuống địa phương ấy. Vì là một người dân thấp cổ bé họng, lại nghèo khó nên ông không có tiền chung chi cho bọn tham quan để được ra khỏi tù. Thế là ông đã qua đời sau một thời gian dài bị giam cầm với căn bệnh tã lỵ mà thời ấy chưa có thuốc đặc trị để chữa. Sau khi hay tin chồng mình đã qua đời trong lao lý, bà Nguyệt và Bình đã bỏ xứ ấy mà dông ghe xuôi về phương Nam. Bình năm đó cũng đã 17 tuổi, anh cũng đã biết phụ mẹ bơi xuồng để cho bà bán hàng rồng trên sông, để hai mẹ con sinh sống qua ngày. Trong những năm cùng với mẹ mình xuôi ngược đây đó trên sông, Bình đã phải lòng một cô gái cũng làm nghề buôn bán trên sông như mẹ con nó. Sau một thời gian tìm hiểu, cuối cùng thì cả hai cũng được cha mẹ hai bên chấp thuận, nên vợ thành chồng. Bà Nguyệt sau khi thấy con trai đã có vợ, bà giao tất cả việc buôn bán lại cho con dâu quán xuyến. Còn bà thì đến một ngôi chùa nhỏ mà xuống tóc quy y, để ngày ngày tìm vui với tiếng kệ lời kinh. Thế rồi sau đó không lâu bà cũng về với tiên tổ trong một cơn bệnh trầm kha lâu năm. Bình sau khi chôn cất cho mẹ xong, anh không muốn trụ lại nơi có nhiều kỷ niệm buồn này. Thế là hai vợ chồng chúng lại tiếp tục xuôi ghe về cuối miền đất phương Nam. Sau một thời gian dài rong ruổi, cuối cùng thì ghe của vợ chồng anh cũng trôi dạt đến một vùng đất mà chưa từng có ai dám bén mảng đến. Nơi đó là một khu rừng tràm bỏ hoang. Trước kia cũng có lác đác vài người sinh sống. Thế nhưng sau một sự cố cháy rừng thì không còn ai dám bám trụ lại đó nữa bởi những câu chuyện ma mị. Do vợ chồng anh là những người mới đến nên chẳng còn ai ở đây kể lại cho vợ chồng anh nghe về những chuyện ma mị ấy. Do vậy sau khi thấy nơi đây có nhiều cá tôm, Bình quyết định trụ lại để mượn nơi đây làm quê hương thứ hai, mưu sinh bằng nghề bắt tôm cá. Thế rồi sau khi thấy vùng đất này lại có người đến ở, vậy là có hàng xóm với vợ chồng hắn. Dần dà rồi nơi đó đã trở thành một khu dân cư. Thoạt đầu chỉ có vợ chồng Bình với một hai người làm nghề xoay bắt cá đêm để mưu sinh thôi. Dần dà thấy nghề này sống được nên mọi người bắt đầu đổ xô nhau để cùng làm. Thế rồi tiếng lành đồn xa, nghe nói khu bên này có nhiều cá tôm. Thế là những người làm nghề ở vùng lân cận cũng kéo nhau sang đây để mưu sinh. Trong thời gian sang đây để khai thác tôm cá, cũng có một vài trường hợp đã tử vong mà theo người nhà của họ cho biết là họ chết vì chuyện ma mị. Họ đồn rằng sâu bên trong rừng tràm bỏ hoang ấy có rất nhiều oan hồn còn bất vượng chưa siêu thoát. Trong đó có oan hồn của một cô gái chết tức tưởi vì lòng hận thù đã biến cô trở thành một con quỷ nữ khét tiếng trong tráng tràm đó. Họ đồn thì đồn vậy thôi, chứ chưa có ai trong xóm nhìn thấy cả. Bởi họ chỉ đi loanh quanh vòng ngoài để kiếm ăn thôi, chứ chưa dám vào sâu bên trong rừng. Sau một thời gian mưu sinh, nguồn cá nơi đây cũng dần cạn kiệt. Chúng không kịp lớn để cho mọi người bắt. Cuộc sống của cả xóm bắt đầu trở nên chật vật hơn. Thế nhưng cũng chưa một ai dám mạo hiểm để luồn lách vào sâu bên trong mà kiếm cá tôm. Người thì quay trở lại với nghề cũ của mình là buôn bán trên sông. Kẻ thì sống bằng nghề lượm lặt củi khô từ những cây tràm già để bán làm chất đốt. Riêng Bình thì vẫn bám trụ với nghề đi soi cá ban đêm, vì anh đã chán ngán cái cảnh lênh đênh trên sông nước để bán hàng rong rồi. Phải thức khuya dậy sớm mà lời lớp không bao nhiêu. Cũng may là vào thời điểm đó vợ chồng anh cũng chưa có con, nên việc chi tiêu trong gia đình cũng không vất vả như mấy gia đình khác. Điều mà vợ chồng anh lo lắng nhất là chuyện sau này có con có cái rồi thì lấy gì mà nuôi chúng đây, khi cá tôm nơi đây ngày càng hạn hẹp. Thế rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng Bình cũng đi đến một quyết định táo bạo mà cả khu dân cư mới này chưa ai dám nghĩ đến. Đó là vào sâu bên trong rừng tràm bỏ hoang để khai thác tôm cá. Hôm đó ngồi sửa lại cây đèn soi, Bình nói với Thanh vợ anh rằng: "Vùng này á, này đã hết cá lớn rồi em à. Cứ thế này sắp tới chết đói là chắc thôi. Tối nay anh định vào khu tráng tràm bỏ hoang để soi thử. Chứ cá mắm ít ỏi thế này thì làm sao mà sống nổi trong thời gian sắp tới." Thanh sau khi nghe Bình nói như thế, cô nhìn chồng rồi trừng mắt nói: "Bộ ông muốn chết hay sao mà vào trong đó? Ở đây có biết bao nhiêu người đi soi đêm, nhưng có ai dám vào trong đó đâu. Xong liều mạng vậy. Nhớ như ông có bể gì thì tôi phải sống làm sao đây?" Ngồi im tư lự một lúc, Bình châm điếu thuốc rê hít một hơi dài, rồi nói trong làn khói trắng: "Con người ta mà, đói thì đầu gối phải bò thôi. Với lại ma thì có gì đáng sợ đâu chứ. Họ cũng như mình thôi. Đừng có chọc phá họ thì họ đâu có làm gì mình." Thành nghe xong thì tiếp tục hứ một tiếng rồi nói: "Ông nói thì nghe hay lắm, chứ ông chín phèn ở làng bên có chọc kẹo gì họ đâu, mà cũng xô ổng xuống đìa rồi diễm ổng đến chết đó. Ông không thấy sao?" Nghe nhắc đến cái chết của ông chín phèn, cũng làm nghề đi soi đêm, Bình hơi rùng mình, nhưng vì cuộc sống nên anh vẫn quyết định chuyển vùng làm ăn để thử thời vận xem sao. Chứ giờ mà làm ăn ở vùng này, không có cá thì đói cũng phải chết thôi. Nói qua một chút về chàng chàm già bỏ hoang kia, bao nhiêu năm nay không ai dám bén mảng tới. Nơi đó là một khu đất bỏ hoang khá rộng, cũng là một rừng tràm già có tuổi. Nơi đó nước chỉ lấp sấp thôi, nhưng cá thì to và nhiều vô số kể. Một con cá lóc có thể nặng đến cả 1 kg. Ngặt một nỗi là nhiều người đồn thổi về quỷ ma nơi đó rất linh thiêng. Ai đến đó bắt cá nếu có lời xin, may mắn thì được họ tha cho về. Còn như ngang tàn lếu láo ra vẻ ta đây, thì không gặp tai nạn cây khô rơi trúng đầu, cũng bỏ mạng tại chỗ vì bị cây đổ đè. Bằng chứng đã có 2-3 người làng bên đã chết khi đi soi đêm nơi ấy rồi. Theo những người có tuổi sống lâu năm nơi khu vực lân cận, những người vào đó thường gặp tai nạn là bởi chỗ ấy ngày trước có một trạm canh của những người giữ rừng tràm tránh không cho hỏa hoạn. Sở dĩ họ thành lập đội canh rừng ấy là để bảo vệ rừng tràm và các loại chim quý hiếm. Mùa khô năm đó, trong lúc cả đội đi tuần vòng quanh để kiểm tra bọn lâm tặc đốn trộm cây tràm, thì một nhân viên mới gia nhập vào đội đi sau cùng đã cẩu thả vứt mẩu thuốc lá đang cháy xuống đất mà không dập cho tắt. Chẳng may mẩu thuốc còn đang cháy ấy gặp cơn gió lùa, đã ngún thành lửa rồi gây cháy cả vùng, khiến đội đi tuần gần chục người bị ngọn lửa bao trùm. Tất cả đều tử nạn tại đó. Thế rồi sau khi rừng tràm ấy hồi sinh trở lại, những câu chuyện đồn thổi về ma mị nơi cánh rừng ấy cũng bắt đầu truyền đến người dân trong khu vực. Biết đó là điều không sạch sẽ, song bị chén cơm manh áo mà cũng có một vài người địa phương chống xuồng đến đó để kiếm củi khô, đổi lấy nắm muối gạo thóc về mà nuôi con. Ban ngày vào thì cũng chẳng thấy gì là ghê rợn cho lắm, cho đến một hôm. Có một cô gái sống trong thôn tên là Tuyết, cô bơi xuồng một mình đến đó lấy củi mang về đun, thì bị một bọn lâm tặc du thủ du thực bắt và làm nhục tập thể đến chết, rồi vùi thân cô ấy xuống bùn để phi tang dấu tích. May mà những người lấy củi sau đó nhìn thấy được thân cô bị sình trương lên, họ về báo với làng xã thời bấy giờ để đem cô ấy lên và chôn cô tại một gò đất cao gần đó. Vì thân cô lúc ấy đã phân hủy nặng rồi không thể chuyển cô về làng được. Do chết oan ức, tức tuổi nên cô gái sinh hận mà trở thành quỷ dữ trú ngụ tại tràng tràm ấy. Cũng kể từ đó, cứ là ban đêm hay ban ngày người đi lấy củi cũng có khi nhìn thấy cô tít trên ngọn cây tràm già, xõa tóc xuống phủ mặt ngồi đu đưa, vắt vẻo trên ngọn cây ấy. Người nhìn thấy mà quay xuồng lại bơi ra khỏi đó liền thì không sao. Ai ngoan cố vẫn tiếp tục đi vào, thì lúc này cô mới cười lên khanh khách và làm náo động cả một khu rừng tràm, như thể đang có gió bão chuẩn bị tới vậy. Vì thế mà mỗi lần người dân ở trong thôn muốn vào đó lấy củi về đun, họ thường đi đôi ba người và phải khấn xin trước chứ không dám đi một mình, hay làm càng tự vào lấy mà không xin phép. Bình vốn dĩ là con một của ông thầy Pháp. Sau khi ông Trung, một người thầy chuyên trị tà ma qua đời, ông đã để lại cho con trai ông là Bình một vài thứ để hộ thân khi gặp ma quỷ. Vì thế anh không mấy ngán nơi mà họ đồn là có thứ không sạch sẽ như ma quỷ, yêu tinh kia. Thế là anh chuẩn bị các thứ để hôm nay sẽ bơi xuồng vào đó mà hành nghề soi cá. Bước vào buồng, mở cái rương gỗ mà ông Trung để lại, anh lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong có hai chiếc lá dâu làm bằng vải lụa đã được cha anh xên bùa vào đó. Kèm theo là một sợi dây bùa màu đỏ, là loại bùa hộ thân, cùng với một sợi dây thừng phục quỷ, tựa như sợi dây dù loại nhỏ mà chúng ta thường hay xài. Hắn bỏ các thứ ấy vào một túi đeo rồi cài cúc cẩn thận. Mò tay xuống đáy giương, anh lôi ra một cây roi dâu đã lên nước đen bóng. Anh vắt vào phía sau lưng rồi đậy nắp giương trở lại. Bước ra anh đến bàn thờ của ông Trung, cha anh, thắp lên ba nén nhang rồi khấn xin điều gì đó trong miệng. Cắm ba nén nhang và bát hương, hắn buộc cây roi dâu vào cây chĩa năm mũi của anh để khi gặp chuyện hắn lấy ra cho nhanh. Đến gần 9 giờ tối thì anh kiên quyết chống xuồng xuất phát trước sự van nài khẩn xin của Thanh. Vì đã quyết tâm nên mặc cho Thanh có nói gì, anh cũng chỉ quay lại nói với con bé rằng: "Cứ yên tâm, không ai có thể làm gì được anh đâu." Do đoạn đường từ thôn vào đến đó cũng khá xa, nếu bơi nhanh thì cũng mất một tiếng đồng hồ. Vì vậy mà anh cứ lầm lũi bơi một mình trong màn đêm, tiến mái chèo khuôn nước nghe lũm trũng, rõ như nghe tuồng cải lương trong đài radio vậy. Đến hơn 10 giờ thì xuồng của hắn cũng vào đến tràng tràm. Cột xuồng vào một gốc cây tràm già cụt ngọn, anh lẩm bẩm khấn gì đó trong miệng một lúc rồi mới bắt tay vào hành nghề. Chưa đầy 30 phút mà anh đã đâm được gần 10 kg cá lóc rồi. Đang say sưa đuổi theo luồng cá to thì nghe một tiếng động lạ như ai đó lấy khúc cây đập xuống nước. Dừng lại đứng yên nghe ngóng một lúc, anh quét ngọn đèn soi qua lại chung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì. Linh tính mách bảo cho hắn biết là sắp có chuyện xảy ra. Thấy số cá mà mình vừa bắt được cũng đủ sở hủi cho một hai ngày sinh sống. Thế là anh quay xuồng trở về để bảo toàn tính mạng. Sau khi ra khỏi bìa rừng, chiếc xuồng của anh lầm lũi bơi trong đêm. Đến hơn 12 giờ thì anh cũng về đến con rạch phía sau nhà. Nghe mái dầm khua đẹp đẹp vào be xuồng. Lúc này Thanh vẫn còn chưa ngủ vì lo lắng cho chuyến đi của hắn. Nên khi nghe thấy tiếng động quen thuộc ở phía sau con rạch, cô vội thắp đèn bước ra để đón mừng chồng bình yên trở về. Bình thì cứ như người vừa quay lại từ cõi chết. Vừa vào nhà anh đã ôm ghì lấy Thanh mà hôn lấy hôn để. Có lẽ trong lúc một mình đi kiếm cái ăn, anh cũng sợ mình không thể quay trở lại được với vợ nữa, nên mới có hành động thương vợ đến thái quá như thế. Và rồi sáng hôm sau khi được mọi người trong xóm thăm hỏi về chuyến đi bắt cá tối qua, lúc này anh mới dưng dưng tự đắc mà khua môi múa mép. Anh nói, ma quỷ chỉ là lời đồn thổi của thiên hạ thôi, chứ tôi nào có thấy gì đâu. Và lại chỉ có ma quỷ sợ tôi thôi, chứ tôi làm gì mà sợ ma quỷ chứ. Số người đứng nghe anh huyên thuyên tự đắc thì cũng cảm thấy nôn nao lắm. Họ cũng định để xem Bình đi một hai chuyến nữa. Nếu Bình An trở về thì họ bắt đầu theo anh để cùng vào đó mà kiếm cái ăn. Sau khi đã nghỉ ngơi một ngày để lấy lại thần hồn, anh quyết định trở vào lại Tráng Chàm để tiếp tục truy bắt luồng cá hôm nọ. Như lần trước anh cũng đem theo đầy đủ số đồ nghề mà cha anh để lại. Sau gần một giờ đồng hồ bơi xiếc trong màn đêm, cuối cùng thì anh cũng vào đến đúng vị trí của lần trước. Cột chiếc xuồng vào một gốc cây tràm già, anh bắt đầu hành nghề. Một điều lạ lùng là, mặc dù thấy cá ục rất nhiều, song anh đi đã gần 10 phút rồi mà vẫn chưa đâm được dù chỉ một con. Lúc này anh mới nghĩ đến chuyện tâm linh. Anh cho rằng lần này vào anh chưa khấn xin nên luồng cá bị người khuất mặt khuất mày xua đuổi đi hết. Do đã nghĩ đến chuyện tâm linh nên anh trở quay ngược lại xuồng để lấy đồ nghề mà chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những chuyện bất trắc nếu có xảy ra. Trên đường quay trở lại xuồng còn chừng 10 mét nữa là đến. Lúc này bỗng dưng phía sau lưng anh, lá trên mấy ngọn tràm đồng loạt khua xào xạc. Như có cả một đàn khỉ đang nô đùa trên ấy vậy. Giật mình đứng lại, anh chiếu thẳng ngọn vào nơi có tiếng động. Song anh vẫn không thấy gì lạ. Bước đến xuồng, anh lấy số đồ nghề mà cha anh để lại, rồi chuẩn bị sẵn sàng trên tay để đối phó với tình huống sắp xảy ra. Quét ngọn đèn qua lại thêm 2-3 lượt để kiểm tra tình hình, thì xa xa có giọng nói của một người phụ nữ hỏi anh với luận điệu trống không. Được nhiều cá chưa mày? Nghe có người hỏi mình như vậy, Bình nhìn giáo giác một lúc, biết là có chuyện thật rồi. Hắn không trả lời mà đưa tay rút ngọn roi dâu buộc ở thân cây cầm trên tay. Quét cây đèn soi thêm một vòng nữa mà vẫn không thấy gì. Đến khi hắn cho ánh đèn soi lên cao hơn chút, thì thấy có gì đó trên một nhánh tràm già. Anh lập tức để cho ánh sáng dừng lại, soi trực diện vào cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên ngọn tràm ấy. Giật mình, anh lùi lại vài bước, nhanh tay lấy sợi dây niệt đã xên bùa, đeo vào cổ rồi đứng thủ thế. Lúc này trên nhánh cây tràm già kia, người phụ nữ mặc bộ đồ trắng xõa tóc đã xuất hiện. Gương mặt ả chỉ có 1/3 là còn nguyên vẹn. Phần còn lại thì hoàn toàn nhầy nhụa như một mớ thịt bầm bị thối rữa. Vết tích ấy là do bị tác động vật lý bởi bọn đã hám hiếp ả. Chúng làm thế là để cho người ta không nhận diện được nạn nhân là ai, để báo với lực lượng chức năng sở tại. Thấy anh quét đèn tới, ả quỷ nữ liền nói với một giọng khàn khàn. Bọn đàn ông chúng mày không coi ai ra gì, có biết đây là đâu không mà dám đến đây bắt cá hả? Bình lúc này bắt đầu cảm thấy lo sợ, hai bên quai hàm đã cứng lại như muốn cấm khẩu khi nhìn thấy gương mặt kinh khủng của ả quỷ kia. Những mảng thịt thối rữa trên mặt ả bị dòi bám, lúc nhúc, đang lần lượt rơi lõm tõm xuống nước, nhìn mà muốn nôn tháo ra ngoài. Lùi lại vài bước, anh bắt ấn trên tay, miệng thì niệm những cây bùa chú mà ngày còn sống ông Trung cha anh đã dạy. Sau khi niệm mấy câu bùa chú ấy xong, anh mới lấy lại bình tĩnh mà gằn giọng nói. Tôi nghèo, chú tôi ở nhiều người làm nghề này quá không còn kiếm ăn được nữa. nên mạo muội đến đây xin bắt ít tôm cá về bán lấy tiền đong gạo nuôi vợ con. Xin cô đừng làm khó dễ người nghèo. Nói xong, anh một lần nữa bạo gan nhìn lên cây thì ả quỷ ấy không còn trên đó. Bỗng tôm cá dưới nước quẫy khắp nơi, lá trên cây thì bị lùa xào xạc như sắp có bão. Anh lùi lại dựa lưng vào một gốc cây tràm to để thủ thế, cho tay vào túi đeo. Hắn lấy hai miếng lá dâu bằng vải thấm nước rồi dán lên hai mắt. Bình giật mình khi thấy chung quanh anh có đến hơn chục cái bóng đang vây quanh, mà toàn là những thây ma không trọn vẹn thân thể đang dần tiến sát đến hắn. Thấy mình yếu thế hơn, Bình liền quay lưng bỏ chạy ra chỗ cột xuồng. Vừa đến nơi thì ả quỷ nữ đó đã ngồi sẵn trên xuồng chờ anh rồi. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì ả quỷ đó bỗng làm cho hình dạng ả cao lớn. Ả chỉ tay vào anh mà nói: "Nếu để cho mày sống thì bọn khác sẽ kéo đến để mà khuấy động trốn bình yên của bọn tao. Vì vậy mà tao không thể tha cho mày được." Nói xong, ả làm cho cây cối đu đưa xào xạc, mấy nhánh cây khô gãy nghe răng rắc rớt xuống. Bình nép sát vào một gốc cây để né tránh, rồi chuẩn bị trả đòn nếu bị tấn công. Chợt một bàn tay đẩy móng vuốt cào vào vai anh đến tứa máu mà anh không kịp phản ứng. Hắn chới với, lấy cây roi dâu quất loạn xạ, nhưng chẳng thấy trúng ai. Chợt anh nhớ đến sợi dây niệt đang đeo trên cổ. Anh cởi ra rồi cột vào đầu cây roi dâu. Chiêu thức này là cha anh dạy để thủ hậu mà chạy thoát thân khi yếu thế hơn ma quỷ. Cột xong, anh bỏ đến xuồng mở dây đẩy đi, cầm cây roi dâu trên tay. Cứ thấy chỗ nào có ánh sáng lập lòe như đom đóm thì cứ quất vào đó, vì chỗ đó là hiện thân của quỷ di chuyển để núp mà đánh lén hắn. Sau vài lần vừa quất roi vừa đẩy xuồng chạy thì một roi đã quất trúng ả quỷ dữ kia. Anh nghe một tiếng hét to, nghe đến rợn cả gai óc. Dường như hắn đã đánh trúng ả quỷ nữ đó một roi. Sau tiếng hét đó thì mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Anh nhanh chóng bơi xuồng ra khỏi tràng tràm để về nhà càng nhanh càng tốt. Ra được đến sông cái, hắn cắm đầu bơi trối chết mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ một lần. Về đến nhà chỉ mới có hơn một giờ sáng, anh cột xuồng rồi thất thểu đi lên nhà từ cửa sau. Thanh nghe động, biết chồng mình đã về thì mừng rỡ bước ra mở cửa cho hắn. Vừa bước vào được bên trong nhà, anh đã đổ sập xuống nền đất mà ngất đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Bất chợt nhìn thấy chồng bị như thế, Thanh hoảng hốt gọi: "Chồng, chồng ơi, anh làm sao vậy nè?" Không thấy động tĩnh gì, Thanh liền kéo chồng lên nhà trên mà đánh dầu cạo gió. Lúc cạo ở sau lưng, cô thấy trên vai Bình có dấu năm ngón tay cạo tước ra đến rướm máu. Thế nhưng điều kỳ lạ là vết thương ấy đã làm bầm đen hết cả một vùng lưng. Biết rằng Bình đã gặp quỷ dữ như lời đồn đại của những người trong thôn, Thanh đến bàn thờ cha Bình thắp nhang cầu xin ông che chở cho tai qua nạn khỏi. Vì chỉ có cái oai của ông mới có thể giúp được anh trong lúc này mà thôi. Sau khi được Thanh đổ cho chút nước ấm vào miệng, chừng 10 phút sau thì Bình đã tỉnh, đòi uống một ly trà gừng cho ấm. Thanh bước xuống bếp nấu nước pha cho hắn ly trà gừng rồi mang lên. Vừa uống hết ly trà gừng ấy vài giây sau, anh nôn ra một bãi nhảy nhụa, đen xì như huyết đặc. Có lẽ anh đã bị trúng cú đánh độc của ả quỷ kia nên mới có triệu chứng lạ lùng như thế. Thanh dìu chồng lên bộ ván trước bàn thờ của ông Trung, để anh nằm đó có gì còn có sự linh thiêng của ông che chở cho. Suốt cả đêm đó, Bình cứ rên hừ hừ như một người sắp chết, cho đến sáng thì anh hôn mê không còn biết gì nữa. Thanh cảm thấy hoang mang mà không biết phải làm gì để giúp cho chồng, cô, chạy vẫy khắp nơi hỏi người lớn tuổi trong vùng xem có ai biết cách làm thế nào cho Bình tỉnh lại giúp cô hay không. Thế nhưng ai nghe xong cũng lắc đầu, bó tay mà không ai dám giúp hay xen vào vụ này. Có lẽ dân làng sợ cái oai của ả quỷ kia mà né tránh phiền phức cho bản thân. Lần trước lúc mọi người xúm lại để nghe Bình huyên thuyên tự đắc về sự gan dạ của anh và mật độ cá tôm bên trong tràng tràm đó là nhiều vô số kể. Phần đông là còn do dự vì chưa rõ thực hư ra sao. Nhớ như vội vàng vào đó theo lời của thằng Bình mà gặp sự cố giống như ông chín phèn làng bên thì coi như toi mạng, bỏ lại vợ con côi cút bơ vơ. Chết thì đã đành rồi, xong cái chết ấy còn bị người đời nguyền rủa là ngu dốt và tham lam nữa. Thế nhưng trong số người suy nghĩ được cặn kẽ và còn đang e dè, thì cũng có một hai cá nhân tuyệt đối không tin vào những lời luyên thuyên của Bình. Đó là thằng Du và ông Bảy Đỡm người làng bên. Cặp bài trùng này là những tay lưu linh có tiếng trong làng. Mỗi khi có được ba hột rượu trong người, thì cả hai đều vỗ ngực xưng tên rằng mình không sợ trời, không sợ đất, thì quỷ ma có là gì đâu chứ. Nói thì nói thế thôi, chứ cả hai chỉ hùng hồn khi đã ngà ngà say, chứ lúc tỉnh táo thì cũng không thuộc loại can đảm. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh phải nuôi vợ nuôi con, nên cả hai đã nghĩ đến chuyện lúc vào đó họ phải trong tình trạng đang ngà ngà say để mượn rượu mà tăng thêm sự can đảm. Nghĩ là làm. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước cùng vợ con xong, thằng Du bơi xuồng sang nhà ông Bảy Đỡm cùng với hai tay bạn nhậu nữa. Làm sương sương vải xị để lấy tinh thần trước khi xuất phát. Tuy lúc nhậu thì gồm có bốn người, nhưng khi kết thúc để đi vào trạng tràm thì chỉ còn có mỗi mình ông Đỡm và thằng Du mà thôi. Hai tên kia thì lầm lũi về nhà khi đã tàn cuộc nhậu. Bảy Đỡm thực chất không phải là người vùng này, mà là một người quê ở Sóc Trăng tha phương cầu thực mà trôi dạt đến đây. Ông là người Kinh gốc Khmer, trước kia thì không biết sao, chứ giờ thì không thấy ông có vợ con gì. Còn về phần thằng Du thì hắn được sinh ra và lớn lên ở làng bên. Lúc mới lớn hắn cũng trí thú làm ăn và cũng có vợ con để huề. Thế nhưng sau một thời gian hắn cặp bè cặp bạn với mấy tay lưu linh, riết rồi vợ con chán nản bỏ hắn mà ôm con đi một thời gian. Hắn phải đi tìm để năn nỉ mà đưa vợ con về cho đến nay. Sau khi đã bàn bạc và thống nhất với nhau về kế hoạch và cách xử lý tình huống khi gặp chuyện bất chắc, cả hai xuống xuồng xuất phát vào lúc 10 giờ. Hôm đó thời tiết không được tốt cho lắm, mưa cứ rỉ rả rơi từ lúc 8 giờ, mãi cho đến lúc hai người xuất phát mà mưa vẫn không dứt. Tuy cơn mưa sẽ làm cho hai người có chút bất tiện, song với kinh nghiệm làm nghề thì trận mưa rỉ rả này cá sẽ lên cạn để kiếm ăn nhiều hơn. Do vậy cũng là một điều thuận lợi cho cả hai khi đi khai thác. Hơn một giờ lầm lũi bơi xuồng trong đêm, cuối cùng thì cả hai cũng đã vào đến tráng trạm bỏ hoang ấy. Do phải nỗ lực để bơi xuồng trong đêm, cộng với thời tiết se se lạnh của cơn mưa dị dả, đã làm cho nồng độ cồn trong người của cả hai giảm đi một nửa. Thế nhưng tinh thần của cả hai lúc bấy giờ cũng còn rất hăng hái. Sau khi cột cả hai chiếc xuồng lại với nhau để đi hành nghề, lão Bảy Đỡm thì đồ nghề đơn giản hơn, chỉ mỗi cái chĩa 5 mũi và một cái lụp mang theo bên hông để đựng những thứ bắt được, nên lão đã nhanh chân mà khởi hành trước. Tên Du thì đồ nghề của hắn lỉnh kỉnh lãng cáng hơn, bởi vì hắn chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề này. Do vậy mà sau khi lão Đỡm xuất hành được một lúc rồi thì hắn mới bắt đầu đi. Theo kinh nghiệm làm nghề thì mỗi người phải đi mỗi hướng, chứ người sau không thể theo dấu người đi trước được. Vì lúc ấy cá đã lẩn trốn hết khi bị người đi trước đánh động, không còn để cho người đi sau bắt nữa. Vì vậy mà mới chỉ có vài phút đầu, cả hai người hoàn toàn tách biệt, không ai còn nhìn thấy ai nữa. Lúc này không phải vì mỗi cá nhân đều can đảm để tách ra như thế, song có lẽ vì cá tôm nơi đây đúng như lời Bình đã nói rất là nhiều. Và nhiều vô số kể, do vậy mà đã khiến cho cả hai người quên bén đi chuyện ma mị kia. Thế rồi chỉ chưa đầy một giờ sau thì cái lụp to đùng của lão Đỡm đã đầy ắp cá, đến nỗi lão phải xẻ cả một bên vai để mang vác, vẫn khệ nệ khó khăn khi quay trở lại xuồng. Đang cố gắng để bước qua cây tràm già bị đổ chắn ngang lối, thì bất chợt ngọn đèn soi trên đầu lão bị vụt tắt. Chuyện này cũng là chuyện thường tình của những người làm nghề soi đêm thôi, bởi vì chỉ có bóng đèn bị đứt nó mới tắt đột ngột như thế. Vậy là lão mò tay vào túi áo để lấy bóng đèn mới ra thay. Thế nhưng lão cứ sờ hết túi này đến túi nọ mà vẫn không tìm thấy bóng đèn dự phòng nào. Thì ra lúc say do vội vàng đi nên lão ấy quên đem theo. Giờ muốn cho đèn sáng lại thì phải đến được chỗ của thằng Du mới có bóng xê cua mà thay vào. Thế nhưng lúc này biết hắn ở đâu mà đến, Trong lúc trời tối đen như mực, cái bật lửa xài bằng ga mà lão đem theo để hút thuốc cũng chỉ giúp lão đi được thêm một đoạn, chứ không thể về đến xuồng mình được. Chợt lão nhớ đến lời giao hẹn giữa lão và tên Du lúc xuất phát. Thế là lão vịn tay vào một góc trạm rồi cất tiếng hú thật to. Chả biết lúc ấy không khí ma mị đã xảy ra chưa, mà rõ ràng lão nghe thấy mình hú rất to. Thế nhưng vẫn không thấy một chút gì là sự hồi ấm từ ngọn đèn soi của thằng Du cả. Đến lúc này thì lão mới sực nhớ về chuyện ma mị trong khu rừng này và bắt đầu hoang mang. Lão vẫn kiên trì tiếp tục hú thật to để mong tên Du ở đâu đó nghe thấy. Và rồi sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng thì công sức của lão cũng được đền đáp. Ở phía xa xa cách lão cũng có hơn 50 mét, một ánh đèn mờ ảo xuất hiện. Tuy đang rất mệt, song lão cũng cố mỉm cười vì mừng thầm trong bụng, bởi cứu viện của lão cuối cùng cũng đã đến. Dùng chút sức lực còn lại, lão mò mẫm từng bước khó nhọc trong màn đêm để đi đến hướng ngọn đèn. Thế nhưng ánh sáng le lói kia quả nhiên là bất thường. Lão đớm càng đi tới thì ánh sáng ấy càng lui dần. Quá bực tức, lão cất tiếng chửi thằng Du. Mẹ kiếp, đến lúc này mày còn giỡn được hả thằng kia? Vừa dứt câu, chợt lão nghe thấy chung quanh mình dường như có tiếng cười khúc khích, không những một mà là rất nhiều. Đến lúc này thì lão mới thực sự ngộ ra là mình đang bị ma dẫn đường, chứ chẳng có ngọn đèn nào cả. Thả cái lụp đầy ắp cá xuống chân, lão dựa lưng vào một cây tràm già để thủ thế. Thủ thì thủ thế thôi, chứ lão làm gì có đồ nghề để đánh với ma quỷ chứ. Và lại giữa màn đêm tối mịt mù thế này thì lão có thấy gì đâu mà đấm với đá. Đang còn hoang mang đến tột độ, chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì phía sau lưng lão bên dưới nước cả tôm bỗng dưng rộ lên rộn rã. Trên ngọn cây thì lá lùa xào xạc. Tuy lúc này cả người lão đã bùn rùn hết tay chân, song lão vẫn còn chút bình tĩnh để niệm trong miệng câu A-di-đà Phật. Thế nhưng nếu như lão là người thường niệm Phật với tấm lòng hướng đạo mỗi ngày, thì có lẽ Phật trời cũng giao hộ mà che chở cho lão. Đằng này mỗi lần lão có miếng rượu trong người thì lão coi trời bằng vung, không khác gì một kẻ vô thần, thì giờ Phật trời nào mà che chở cho lão. Về phần Du, sau 10 phút đi hướng khác mà vẫn không soi được bất cứ con tôm con cá nào, mặc dù bên dưới nước cá vẫn ụt đều đặn. Thấy hiện tượng này có vẻ không bình thường, khiến cho hắn liên tưởng đến chuyện ma quỷ kia. Thế là hắn vội quay lại xuồng để trở về. Nhưng khi ra được đến nơi, hắn cất tiếng hú to để gọi lão đỡm. Xong, hắn chẳng nghe thấy chút hồi âm nào của lão. Vốn dĩ từ nãy giờ hắn đã hoang mang, sau một lúc hú gọi mà vẫn không nghe thấy lão đỡm trả lời, hắn càng thêm hoang mang. Cứ ngỡ lão đớm chắc là gặp sự cố rồi nên hắn vội vàng tháo xuồng, rồi lui nhanh để bơi ra khỏi chạng chạm ấy càng nhanh càng tốt. Sau gần một giờ đồng hồ bơi chối chết, cuối cùng thì tên Du cũng về được đến nhà. Bước lên từ cửa sau, hắn cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để tắm rửa trước khi vào ngủ. Thế là hắn cứ để người ngậm đầy bùn đất như thế mà chui vào mùng. Nằm trằn trọc suy nghĩ lung tung một lúc rồi hắn cũng mòn mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ hắn thấy lão đỡm bị một bầy quỷ kéo lên một nhánh cây tràm để cho bọn trồn cáo cắn nát cả khuôn mặt. Quá hoảng hốt hắn hét to làm cho vợ hắn nằm cạnh cũng phải giật bắn người mà tỉnh giấc. Xoay quanh nhìn thì thấy cả người hắn còn dính đầy bùn đất, miệng thì vẫn còn đang ú ớ. Thế là vợ hắn lập tức lay gọi để xem hắn đã mơ thấy gì mà lại hét to đến như vậy. Này, ông điên à, làm gì mà la hét không cho ai ngủ ngây gì hết thế? Điều đầu tiên làm cho vợ hắn sững sờ sau khi được gọi dậy, hắn mới nhìn nhận lại sự mất tích của lão đỡm bên trong chạng chạm kia. Điều thứ hai không kém phần gây hoang mang là giấc mơ kinh khủng của hắn. Linh tính báo cho hắn biết là 90% lão đỡm đã gặp sự cố vào đêm hôm qua. Vì thế mà mới sớm ra, hẳn là hô hào gọi các chiến hữu trong hội lưu linh để cùng hắn vào bên trong ấy mà tìm kiếm lão. Do đã từng ăn dầm nằm dề tại nhà lão, nên khi nghe lão bị sự cố, hội lưu linh không gã nào dám từ chối. Thế là cả bọn 4-5 tên cùng xuống ba chiếc xuồng rồi bơi nhanh vào bên trong rừng tràm ấy để tìm xem có tìm thấy lão hay không. Quả nhiên, giấc mơ của tên Du cực kỳ chính xác. Sau vài phút tản ra mỗi người một hướng để đi tìm, một trong số những tên lưu linh ấy bỗng dưng kêu to. Đây rồi, lão ở đây rồi. Cả bọn còn lại mừng thầm trong bụng vì cứ ngỡ rằng tên ấy nhìn thấy lão đỡm vẫn còn sống. Thế nhưng tất cả đều thất vọng khi thấy lão ấy đang bị treo vắt vẹo trên tràm. Điều khủng khiếp hơn là gương mặt của lão dường như đã bị cáo trộn ăn đến tận xương, giống như trong giấc mơ của tên Du nhìn thấy vậy. Không cần nói, cả hội cũng biết lão chết là vì nguyên do gì. Thế là cả bọn xúm nhau đưa lão xuống xuồng để mang về chôn cất. Quả nhiên lòng tham của con người thường là vô đáy, giống như người xưa đã nói. Nếu như tối qua lão không tham lam đuổi theo đàn cá to, mà chỉ bằng lòng khi cảm thấy đủ ăn, thì không đến nỗi lão gặp bọn ma quỷ kia, để rồi phải chết một cách thê thảm như thế này. Tất cả cũng chỉ vì tham mà ra. Quay trở lại chuyện của mình, sau một lúc cầu xin mọi người giúp đỡ nhưng không ai đồng ý, Thành lững thững buồn bã trở về. Lúc đi ngang nhà bà Chín, mẹ nuôi của nó, thấy cửa nhà đóng im ỉm, nó đứng lại gọi vài tiếng nhưng vẫn không nghe thấy bà trả lời. Thế là nó tiếp tục lững thững cho đến khi về tới nhà. Lý do Thanh và Bình nhận bà Chín là mẹ nuôi vì bà sống một thân một mình. Chồng con bà qua đời nghe đâu vì dịch bệnh. Bà cũng giống Bình, không muốn ở lại mảnh đất đau thương mất mát kia nên theo người ta về miền này sinh sống. Sau nhiều lần chuyện trò thì Thanh Bình đều mến bà, rồi dần dần coi bà như mẹ lúc nào chẳng hay. Vừa bước vào, nó đã hết đỗi ngạc nhiên khi thấy bà Chín đang đứng trước bàn thờ thắp nhang để cầu xin cho Bình được tai qua nạn khỏi. Vừa trông thấy bà, Thanh liền hỏi: Má sang đây lâu chưa? Từ nãy đến giờ má có thấy anh ấy cục cửa hay chở mình gì không? Cắm ba cây nhang và bát hương, bà Chín xoay người lại rồi nói: Tao ngồi cạnh nó từ nãy giờ mà có thấy nó nhúc nhích gì đâu. Thiệt là khổ hết sức. À mà từ sớm đến giờ con đi đâu vậy? Nghe bà Chín hỏi, Thanh thở dài ngao ngán mà nói: Con đi nhờ mấy người lớn tuổi xem có ai biết cách nào để làm cho anh ấy tỉnh lại không. Thế nhưng không ai dám giúp. Có lẽ họ sợ đụng chạm đến ả quỷ dữ ở trong rừng tràm kia mà thu mình an phận. Nghe xong bà Chín cũng thở hắt ra rồi buông một câu, nghe như thể đang oán trách. Chuyện đời là thế đó. Lúc là bình thường thì niềm nở tay bắt mặt mừng. Lúc gặp hữu sự mới rõ được lòng nhau con à. Sợ Bình không qua khỏi, Thanh ngồi cạnh chồng mà khóc lóc than vãn. Chừng khi nó nhìn thấy sợi dây niệt của Bình vẫn còn quấn trên tay, thì mới sực nhớ ra lúc trước Bình có kể cho nó nghe rằng cha nó học đạo ở trên núi Cấm. Ông là đệ tử giỏi của ông đạo, tên pháp danh là Cổ Đàm, là một cao nhân đắc đạo tu luyện trong hang sâu trên núi Cấm. Ông rất ít khi hạ sơn cứu người lắm, thường là ông sai các đệ tử đi chữa bệnh, bắt ma để giúp đời. Nhớ được đến đây, Thanh mừng lắm, nên khi trời vừa sáng nó đã sang nhà bà Chín, nhờ bà sang trông chừng thằng Bình dùm cho nó một ngày để nó lên núi Cấm tìm ông đạo. Sau khi gửi được chồng cho người mẹ nuôi, Thành tức tốc khăn gói lên đường để nhanh chóng tìm được ông đạo, xin ông ấy hạ sơn mà đến cứu mạng Bình. Ngồi suốt mấy chặng xe, cuối cùng nó cũng đến được chân núi Cấm. Sau khi hỏi thăm người dân sinh sống nơi đó, Thành được một người địa phương chỉ đường cho nó lên núi. Thế nhưng cách chỉ của anh loanh quanh khó hiểu nên Thành không tài nào nhớ nổi. Thế là nó thuê luôn gã ấy để dẫn đường nó lên trên núi. Cả hai đi bộ đến hơn nửa giờ đồng hồ thì mới vào được am sâu trong hang núi. Thế nhưng không may cho con bé là ông đạo không có trong am, chỉ có một người đệ tử canh giữ am mà ở đó thôi. Thanh hỏi thăm người đệ tử ấy rằng: Chú có biết khi nào ông đạo trở về không? Người đệ tử kia nói: Chuyện di hành của thầy tôi không dám hỏi, mà thầy cũng không bao giờ nói. Thanh nghe xong thì bật khóc vì thất vọng. Thanh cảm thấy không còn hy vọng nữa, nó thất thểu ra về mà lòng nặng trĩu lo toan. Trong đầu nó lúc này đơn thuần chỉ nghĩ chuyện làm ma chay cho Bình thế nào mà thôi. Chứ hy vọng cuối cùng giờ cũng bị dập tắt rồi. Đang ngồi chờ xe rời bến để trở về, bỗng nó thấy trên chuyến tàu xe từ ngoài vừa vào bến. Trên xe bước xuống là một ông lão mặc áo đạo, râu tóc bạc phơ. Theo sau ông là một tiểu đồng, cũng mặc áo có đường viền tựa như ông. Linh tính mách bảo cho nó biết đó chính là ông đạo trên núi cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Thanh lập tức bước xuống xe chạy đến cầm tay ông mà lễ phép hỏi. Dạ thưa, ông có phải là ông đạo ở trên núi cấm tên Cổ Đàm không ạ? Nhìn nét mặt xanh xao lo lắng của Thanh, ông ôn tồn đáp. Cô cần gì ở ta? Vừa nghe ông xác nhận về thân phận, Thanh liền quỳ mọp xuống mà khóc tức tưởi không chút ngại ngùng. Chung quanh bến xe biết bao con mắt hướng về ông lão, chờ xem Thanh nói gì. Cô cúi lại ông ba lạy rồi vừa khóc vừa nói. Dạ thưa, chồng của con là con trai duy nhất của ông Trung quê và cũng là đệ tử của ông đạo ngày trước. Nay chồng con mắc nạn khi đi soi đêm gặp thứ không sạch sẽ. Mà cha chồng con là ông Trung nay đã mất nên không có ai cứu giúp anh ấy. Còn cúi lại xin ngài ra tay cứu giúp chồng con. Anh ấy đang nằm thoi thóp ở nhà. Nghe Thành nói xong, ông đưa tay lên bấm độn rồi lẩm nhẩm tính gì đó trong miệng. Chợt ông nói lớn. Gọi xe nhanh đi, hắn chỉ còn sống được có 10 tiếng đồng hồ nữa thôi. Nếu về không kịp thì mạng hắn coi như là bỏ đi. Thanh nghe xong thì nhanh chóng chạy đến một người tài xế gần đó mà nói. Xin chú chở dùm ông đạo và tôi về Cù Lao để cứu người. Bao nhiêu tiền tôi tính đủ cho chú. Nghe Thanh nói với giọng khẩn xin như thế, người tài xế đã động lòng trắc ẩn. Ông nghĩ, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phủ đồ. Nên ông bảo lơ xe chuẩn bị đổ dầu để đi ngay. Sau vài tiếng xe chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng mọi người cũng về được đến nhà Thanh Bình. Lúc này ông Đào cũng đã thấm mệt vì tuổi đã cao mà phải đi mấy chặng đường dài. Thế nhưng vì thời gian không còn nhiều nên ông cố mà gượng để cứu Bình. Bởi dù sao, anh cũng là hậu nhân của đệ tử giỏi mà ông đã từng tin tưởng cho Hạ Sơn để giúp đời. Bước vào nhà, ông nhìn Bình đang thoi thóp để giành giật từng hơi thở một cách nặng nhọc. Kéo ghế đến, ông ngồi xuống cạnh, rồi cầm tay anh như thể chuyển thêm chút dương khí từ người mình sang để giúp anh gượng dậy. Bà Chín thấy thế liền đi pha ấm trà nóng, hòa tí đường cát cùng mấy lát gừng tươi cho vào, rồi mời ông Đạo uống để cho ấm người. Ngoài trời lúc này màn đêm đã buông xuống, Thanh vừa dọn mâm cơm lên bàn để mời ông ăn cho lại sức. Thì đột nhiên Bình hét lớn rồi co giật dữ rồi. Thấy Bình đột nhiên co giật như vậy, biết chuyện này đã đến lúc giải quyết. Ông Đạo liền lên bộ ván mà ngồi thiền, rồi niệm gì đó trong miệng. Vị tiểu đồng đi theo ông hiểu ý, liền đến mở tay nải ra, lấy những thứ đồ nghề của ông đặt ngay trước mặt. Bước xuống nhà sau, chú tè vào một ca nhựa rồi đóng nắp, mang lên cầm trên tay đứng vào một góc nhà. Trời tháng năm oi bức như thế, ngoài trời không một miếng gió nào. Ấy vậy mà trên ngọn tràm vàng trước nhà, lá cây lại khô xào xạc, như có cả 7 khỉ đang đùa giỡn trên ấy. Biết ma quỷ đã kéo đến để bắt hồn thằng Bình đi, ông Đào hắng giọng một tiếng rồi đứng xuống đất, mặt xoay ra cửa như thể sẵn sàng đối đầu với bất cứ hồn ma nào có ý định vào bên trong nhà. Đứng ở tư thế thủ bộ, tay trái ông cầm một cây roi dâu, đầu có buộc sợi dây niệt bùa. Tay phải ông cầm một sâu chuỗi hạt bằng gỗ xưa bóng loáng. Ông đứng yên mà miệng thì vẫn chăm chăm niệm chú. Thanh và bà Chín thấy vậy sợ quá nên rút vào buồng hé cửa ra mà nhìn lén. Bỗng Bình ngồi bật dậy, nhảy bổ đến ông Đào, hai cánh tay vươn ra trước như thể muốn bóp cổ ông. Nhanh như chớp ông tránh người sang một bên, làm hắn mất đà mà lao vào cánh cửa gỗ. Sau cú đánh đầu tiên bị trượt, Bình xoay người lại rồi nói với ông bằng cái giọng khàn khàn. Lão đạo sĩ già kia, dám đến đây phá đám ta bắt hồn tên ngông cuồng này sao? Hắn cả gam đánh chúng ta một roi làm ta tổn hao biết bao nguyên khí. Này hắn phải trả hồn cho ta, để ta thu hồi nguyên khí trở lại. Vừa dứt lời, Bình tiếp tục nhảy bổ đến ông đạo lần hai. Nhưng lúc này ông đã đề phòng và vung roi quất vào lưng hắn một roi. Bị trúng đòn hiểm, hắn rú lên một tiếng dài, nghe mà sợn cả gai óc. Sau cú phản đòn của ông Đạo, thằng Bình đổ sầm xuống đất nằm bất động. À, quỷ nữ trong người anh đã xuất ra và đang ẩn mình đâu đó, chờ đánh lén ông lần nữa. Với công lực và thời gian tu tập của ả quỷ nữ này, chỉ cần ả đánh trúng ai đó một đòn thì lập tức người ấy sẽ tựa như Bình bây giờ, rồi nằm đó mà chờ chết, cho dù người ấy sức khỏe có mạnh đến đâu. Ông Đạo biết rõ điều này nên ông rất cẩn thận trong việc tránh né những đòn đánh của ả. Biết ả đã xuất ra khỏi xác của Bình và đang ẩn thân đâu đó, ông Đạo lập tức lấy hai chiếc lá dâu được làm bằng vải lụa có sên bùa thấm nước rồi dán lên mắt. Ông thấy ả đang đứng nép sau cánh cửa gỗ. Lúc này ông mới đưa một tay ra sau lưng như thể chờ để lấy một thứ gì đó. Đứng ở phía sau, chú Tiểu Đồng nhìn thấy động tác ấy của ông Đạo, hiểu được ý. Thế là chú mở nắp chai đựng bảo bối mà khi nãy chú đã tè, rồi rót vào một cái hũ đựng máu chó mực mà lúc sáng ông mang đi để chữa bệnh cho cô gái ở miệt dưới còn thừa lại. Đổ vào xong, chú lắc nhẹ vài cái rồi nhanh chóng đưa cho ông Đạo. Cầm lấy lọ máu chó mực có hòa nước Tiểu Đồng, ông nhắm thẳng vào ả quỷ mà tạt. Nhân ảnh của ả bị trúng đòn hiểm, một lần nữa ả rú lên nghe thật ghê rợn, rồi tan biến vào hư không cùng với làn khói xám. Biết ả quỷ nữ ấy đã bị thương và đang chạy thoát thân, song ông không đuổi theo, bởi đến lúc này sức khỏe của ông cũng đã yếu rồi. Ông cố bước đến gần rồi đổ sấp xuống bộ ván mà ngất lịm. Lúc này bà Chín với Thanh mới chạy ra phụ với chú Tiểu Đồng, đỡ cho ông nằm lên ngay ngắn lại. Nhìn thấy mọi người ai cũng có vẻ như lo lắng, chú Tiểu Đồng mới nói để trấn an. Không sao đâu, bà và cô cứ để sư tổ nằm yên vài phút là tỉnh lại thôi. Nói xong chú Tiểu bước đến thu dọn các thứ vào tay nải rồi ngồi lên bên cạnh ông Đạo mà tụng kinh. Chừng 10 phút sau thì ông mở mắt và ngồi lên. Cả nhà mừng vui không kể xiết vì cứ sợ ông không tỉnh lại được nữa. Sau khi cơm nước cùng gia đình xong, ông Đạo nói. Ả quỷ đó mới bị thương nhẹ thôi và trốn về hang ổ của ả rồi. Nếu không làm đến nơi đến chốn thì sau này ả càng nổi điên mà làm hại nhiều người hơn để trút giận. Về phần Bình, lúc nãy tuy đã qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng một ít linh hồn của anh vẫn còn đang bị ả quỷ dữ kia khống chế nơi rừng tràm. Nghe xong Thanh liền hỏi. Vậy giờ phải làm sao thưa ông Đạo? Bước đến, ông đặt tay lên trán Bình rồi niệm chú. Chỉ sau đó vài mươi giây thì hắn liền ngồi bật dậy mà hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hai người trao đổi trong tâm tưởng đều gì đó một lúc thì ông nói với giọng như ra lệnh. Nằm xuống. Lập tức Bình nằm xuống giường. Tắm rửa xong, ông bước lên nhà trên mà nói với chú Tiểu rằng. Con chuẩn bị tay nải cho ta rồi ở nhà chờ ta về. Nhớ là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được cắt ngang lúc trợ niệm cho ta. Nghe xong, chú Tiểu Đồng dạ to rồi đến chuẩn bị cho ông các thứ vào tay nải. Hớp ngụm nước trà nóng, ông nói với Thanh rằng. Cô đã chuẩn bị xuồng, tối nay đưa ta vào khu chàng chàm đó kẻo không kịp. Thanh nghe nói cùng ông vào chàng chàm thì nó sợ chết khiếp. Thế nhưng để cứu được chồng, cô đành bấm bụng mà đi theo để bơi xuồng cho ông Đạo. Bước ra tát nước khỏi xuồng xong, Thanh trở vào mặc thêm áo rồi xách cây đèn, rồi lên xuồng cùng ông Đạo đi vào chàng chàm. Trước khi đi, ông Đạo quay sang bà Chín mà nói. Nhờ bà ở nhà đừng để cho nhang trên bàn thờ tàn, nếu không tôi không biết đường để về. Và nhớ giữ yên lặng để cho chú Tiểu Đồng trợ niệm giúp tôi nhé. Bà Chín nghe xong thì dạ lia lịa. Chú Tiểu thì sau khi ông Đạo rời đi, chú bắt đầu tụng kinh liên tục như lời ông Đạo dặn. Xuồng bơi đến hơn 11 giờ thì vào đến nơi. Ông lấy ra sợi dây niệt đeo vào cổ cho Thanh để hộ thể cho cô. Thanh cột chiếc xuồng vào một gốc cây to rồi hồi hộp chờ đợi. Thấy đã đến giờ lành, ông Đạo bắt đầu làm phép. Ngồi ở sau lái, Thanh thấy ông Đạo cứ đứng yên một chỗ trên mũi xuồng mà không động đậy gì và cũng không nói câu nào. Bên ngoài trời tối om, cây đèn báo đong đưa theo gió làm ánh sáng cứ trao theo chiều lắc của cây đèn. Chợt Thanh nghe trên mấy ngọn cây lá đùa xào xạc như sắp có báo đến. Cô nhắm mắt lại niệm A-di-đà-phật như lời ông Đạo dặn. bỗng chiếc xuồng trao lắc dữ dội. Thanh mở mắt, cố kiềm cho chiếc xuồng đứng yên vì sợ ông Đạo ngã. Thực ra hình dáng Thanh nhìn thấy đang đứng ở mũi xuồng chỉ là cái bóng của ông Đạo mà thôi. Chứ thực ra ông đã đi tìm ả quỷ dữ kia từ lâu rồi. Sở dĩ ông làm như thế là để trấn an cho cô yên tâm rằng ông đang ở gần bên, chứ thực ra thần hồn của ông Đạo đã xuất khỏi cái xác ấy từ lâu. Sau gần 10 phút chờ đợi, Thanh nghe văng vẳng như có tiếng ai đó van xin tha mạng. Lúc này cái bóng của ông Đạo mới nhúc nhích và xoay người lại nói với cô rằng: giờ cô mở dây bơi xuồng về được rồi đó. Suốt cả một chặng đường dài về nhà, ông không nói câu nào mà chỉ nhìn vào cái khăn màu đỏ được cuộn tròn trong tay. Đến nơi, ông bước lên bờ rồi đi thẳng vào nhà bằng cửa sau, tiến lại bàn thờ thắp 3 cây nhang rồi bắt đầu niệm chú. Ông vừa đọc được chưa đầy 2 phút thì Bình hét lớn rồi mở mắt ngồi bật dậy. Anh quỳ lại ông xin tha mạng. Anh khóc nức nở như thể cha mẹ anh vừa mới qua đời. Quay sang nhìn hắn, ông Đạo nghiêm mặt quát: mì đã hại chết biết bao nhiêu người rồi, cũng chỉ vì lòng thù hận không tan. Giờ theo ta về núi tu hành, mai này còn có cơ hội để đi đầu thai hóa kiếp. Còn nếu như ngoan cố thì hôm nay nhất định ta sẽ đánh cho mi hồn siêu phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Nói xong, ông lấy sợi dây niệt trên cổ Thanh rồi cột cái khăn đỏ cho vào cái hộp gỗ nhỏ, rồi dán lên đó một đạo bùa đưa cho chú Tiểu Đồng bỏ vào tay nải. Bình lúc này mới lơ mơ tỉnh lại mà gọi Thanh kêu đói bụng. Biết chồng mình đã được cứu, Thanh mừng như bắt được vàng. Cô quỳ xuống đất mà lạy tạ vì nhờ ông Đạo đã ra tay cứu mạng chồng mình. Ở chơi thêm với gia đình một buổi sáng, hôm sau, lúc ngồi trên mâm cơm cùng cả gia đình, ông Đạo nói một câu như đùa: cậu đã bị ả quỷ dữ ấy làm cho suýt nữa phải đi chầu trời. Vậy thì tôi sẽ giữ bí mật này, không nói với ai để xem như đền bù lại cho cậu những hao tổn sinh khí, bằng cách là từ giờ cậu cứ âm thầm vào đó mà tìm kế sinh nhai. Cậu cứ yên tâm, bởi nơi đó giờ chẳng còn một hồn ma bóng quế nào tồn tại ở đó nữa cả. Đến khi nào cậu cảm thấy đủ rồi thì cho dân làng cùng vào đó mà kiếm cái ăn với nhau. Kết thúc bữa ăn, đích thân Thanh ra tận bến xe để bao hẳn một chiếc đưa hai thầy trò ông Đạo trở về núi. Khi xe chuẩn bị chạy, lúc này ông mới nói: cô hãy về nói lại với chồng mình rằng nếu như đã có duyên làm con của một người thầy thì cậu ấy nên theo con đường của cha mình mà tiếp tục học đạo cứu đời. Bảo cậu ấy hãy cân nhắc suy nghĩ về chuyện này. Nếu thấy lời ta nói là đúng thì cứ tìm lên chỗ của ta để ta chỉ dạy thêm. Bình sau khi đã hoàn toàn hồi phục, lúc này anh mới ngồi lại và bảo Thanh kể cho anh nghe toàn bộ diễn biến lúc anh hôn mê bất tỉnh. Vì cũng muốn cho chồng mình theo con đường học đạo giúp đời như cha chồng, nên Thanh đã ngồi lại rồi tỉ mỉ kể cho Bình nghe tất cả sự việc mà cô đã phải trải qua. Sau khi được vợ kể lại cho nghe toàn bộ sự việc lúc ông Đạo vào trong rừng tràm để thu phục ác quỷ dữ kia, lòng anh cảm thấy nôn nao và cũng muốn trở thành một vị thầy bắt ma giỏi như ông Đạo vậy. Thế là lời mở đường của ông Đạo nhằm đưa Bình trở lại với cái nghề làm thầy của cha nó đã có hiệu nghiệm. Vì chưa hiểu rõ vấn đề nên Thành vẫn sợ sau khi Bình trở thành thầy chữa bệnh tà ma thì liệu vợ chồng cô còn có thể sinh con để nối dõi hay không. Thầy Thành lo lắng như thế, bà Chín lúc này mới mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào đầu cô mà nói: còn thật là ngốc, lúc ông Trung cha Bình lấy bà Nguyệt thì ông đã là thầy rồi đó, ấy vậy mà vẫn có Bình để nối dõi tông đường đó thôi. Thành nghe xong thì bén lén mắc cỡ bởi thấy mình quá ngốc. Cô liền quay sang Bình mà nói: được rồi, anh muốn làm thầy em cũng hết sức ủng hộ, song nhớ phải cho em một thằng con trai để sau này em cho nó theo nghề của anh để giúp đời tạo phước đó nha. Thế là từ đó Bình theo thầy Đạo học đạo để sau này tiếp nối con đường của cha anh mà giúp đời. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo, Cách biệt âm dương của tác giả Cát Hạ. Giữa giá lạnh của ngày đầu năm, chị Thảo ngồi xếp mấy món đồ sơ sinh vào giỏ đồ để sẵn sàng cho ngày dự sinh. Ngồi bên cạnh là con bé Thi 2 tuổi, đang phụ mẹ thì ít mà nghịch ngợm lại nhiều. Chị Thảo nhìn vào bãi chiến trường mà con gái đang gây ra thì lớn tiếng. Anh Thi, con phá quá đi. Chị Thảo đưa tay giật lại bịch khăn giấy đã bị con bé Thi lôi ra hết nữa. Bé Thi bị mẹ nói lớn thì giật mình, òa lên khóc. Anh Tài nghe tiếng bình rượu mơ ấm ức ở trong phòng, liền chạy vào dỗ dành con. Anh ôm con vào lòng, bàn tay vỗ về tấm lưng bé nhỏ, đang nức lên từng hồi. Nín đi, bà bé đi mua bim bim ăn nè. Chị Thảo nhăn mặt. Anh chiều con nó một vừa hai phải thôi, mới Tết ra bánh kẹo đầy nhà ăn không hết kia kìa. Hở tí đòi đi mua bim bim ăn liền. Mấy đồ đấy toàn chất hóa học đâu có tốt cho trẻ con. Anh Tài cười trừ cho qua chuyện rồi thơm chụp vào trán con mà nói. Thấy chưa, bố con mình đều bị mẹ mắng đây này. Betty hiểu chuyện lắm, biết mẹ mắng bố nên nín thinh liền. Nhà này chỉ có hai bố con nó bênh cho nhau. Anh Tài ôm con đi ra ngoài phòng khách, mở hoạt hình cho con xem. Mặc kệ vợ đang vật lộn với đống đồ ngổn ngang trên giường. Một lúc sau chị Thảo thở dài, ôm chiếc bụng 9 tháng nặng nề, bước xuống giường. Chị Thảo người ở vùng Nam, anh Tài ở vùng Bắc. Nhà cách nhau một con sông. Ngày chị Thảo dẫn anh Tài về nhà ra mắt, bố mẹ chị cấm cản nhiều lắm. Do anh Tài là người có đạo mà nhà chị Thảo lại là người theo lương. Ngày nào bố chị Thảo cũng ca cầm một câu. Theo lương tốn gạo, theo đạo tốn công. Bố chị Thảo cũng chỉ sợ con gái lấy chồng có đạo sẽ phải đi học đạo, bỏ đi tục thờ cúng ông bà tổ tiên xưa nay. Mặc dù bị bố mẹ ngăn cấm nhưng anh chị vẫn bền gan chặt ruột để về chung một nhà. Từ ngày lấy được vợ, anh Tài rất hiếu thảo với bố mẹ vợ, vì thế mà rào cản tôn giáo không còn được đem ra để so sánh. Bấy giờ thì bố mẹ chị Thảo lại thay đổi thái độ 180 độ chỉ trong một cái chớp mắt. Bởi đạo nào cũng là đạo, đều hướng con người ta đến với cái thiện. Lấy nhau về, chị Thảo cấn bầu luôn nên ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con. Anh Tài thì làm nghề lênh đênh ngoài đầu sóng ngọn gió. Khi con gái mới hơn một tuổi thì chị Thảo lại cấn bầu đứa thứ hai. Dù nhà mẹ đẻ cách nhau có một cây cầu, nhưng rất ít khi chị về ngoại chơi. Này sẵn tiền mới ra đầu năm nên chị đi ra nói với chồng. Ngày mai cả nhà mình về thăm ngoại một chuyến để vài ngày nữa vợ đi sinh. Anh Tài buột miệng nói. Sắp tới ngày dự sinh rồi, đi đường xa ngồi xe máy sóc lỡ sinh sớm thì sao? Còn tận 10 ngày nữa, đây qua đó ngồi xe có 10 phút thì có chuyện gì được. Cẩn thận vẫn hơn chứ. Anh không chở thì để em tự thuê xe chở hai mẹ con sang bên nhà ngoại. Nói không lại với vợ, anh Tài liền phải xuôi theo ý. 7 giờ sáng ngày hôm sau, anh Tài đã dắt xe máy chờ sẵn trước sân rồi. Bà Phiến thấy vợ chồng con trai dắt díu nhau qua ngoại thì cũng ngang miệng nói. Sắp đẻ rồi đi đâu vậy con? Đi nhiều dễ đẻ sớm lắm đấy. Mặc dù sống cùng dưới mái nhà, nhưng rất ít khi bà can thiệp vào chuyện của vợ chồng con dâu. Nhưng mà liên quan đến cháu nội thì bà phải nói. Chị Thảo bế con gái ngồi lên yên xe rồi mới thong thả trả lời mẹ. Chúng con qua bên nhà ngoại chơi rồi chiều về ạ. Tranh thủ đi chứ vào tháng đẻ con không đi đâu được. Nói rồi chị Thảo nặng nhọc ngồi lên phía sau con Thi, nhưng mắc bụng nên chỉ ngồi vắt chân sang một bên. Chị dặn con gái. Chào bà nội đi con. Bé Thi đưa tay lên mi gió để chào bà. Anh Tài nổ máy rồi dặn vợ con. Hai mẹ con ôm chặt vào nha. Anh Tài vào số, vặn ga chậm chậm lao ra đường. Bà Phiến nhìn theo bóng lưng con dâu mà lắc đầu ngao ngán. Trần đời này, cá không ăn muối cá ươn. Bố mẹ khuyên bảo cũng là có lý do cả. Nhưng mà hai thế hệ có suy nghĩ và cách sống khác nhau hoàn toàn. Chị Thảo cho rằng bố mẹ chồng cổ hủ, chứ nào biết rằng họ đang rất quan tâm mình. Lòng bà Phiến dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bà đi theo ra cổng, rồi đứng nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất hẳn ở cuối con đường làng. Trên đường di chuyển, con Thi cứ ríu rít chỉ vào cảnh vật hai bên đường mà nó nhìn thấy. Những người chạy xe ngang qua, thấy một nhà ba người hạnh phúc trên chiếc xe máy mà thầm ngưỡng mộ. Vừa ra Tết, các loại xe có trọng tải lớn tập trung hoạt động trở lại. Đi trên đường quốc lộ 1A, phía trước xe anh tải là một xe đầu kéo đang kéo theo một container 40 feet. Không biết trong thùng công chứa đựng gì mà nặng, xe chạy chậm rì. Nhìn chiếc xe lớn anh tài chẳng dám vượt, sợ đâu công độ nghiêng một cái là đi đời nhà ma liền. Anh tài giữ khoảng cách, chỉ chạy với tốc độ 30 km. Mặc dù cẩn thận đến mấy, anh tài cũng không thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Xe đi tới dưới chân cầu danh, anh tài liền trả số để bắt đầu leo lên dốc. Đoạn đường lên dốc rất hẹp mà mật độ xe lưu thông lại dày đặc. Xe lên tới nửa con dốc, đột nhiên chiếc xe công phía trước như bỏ từng bước để leo lên dốc. Anh tài cũng giảm tốc theo. Mà phía sau xe anh tài lại có một chiếc xe đầu kéo khác. Do chỉ kéo theo móc, không vướng bận gì nên xe chạy rất nhanh. Bị xe anh tài giảm tốc bất ngờ khiến tài xế xe đầu kéo không xử lý kịp. Chiếc xe chồm lấy đuôi xe máy rồi nuốt chửng mẹ con chị Thảo xuống dưới gầm xe. Bị lực tác động mạnh, anh tài ngồi lái nên văng sang vạch ngăn cách cho người đi bộ. Những người cũng đi đường lúc đó chỉ kịp nghe một tiếng động rất kinh hãi. Bụp! Ai nấy chứng kiến cũng đều hoảng sợ lấy tay che mặt lại rồi hét ầm lên. Không dừng lại ở đó, chiếc xe đầu kéo tiếp tục húc một lực mạnh vào thùng công phía trước. Mặc dù nhà sân ở khá xa, nhưng người ta vẫn nghe được tiếng hai xe va chạm rầm rầm rất dữ dội. Đầu xe móp méo, kính vỡ nát, tài xế bị mắc kẹt trong cabin cũng bị máu nhuộm đỏ cả đầu. Người dân nhanh chóng kéo nhau ra xem, nhận thấy tài xế vẫn còn có khả năng sống sót nên chi hô nhau cậy cửa xe cứu người ra ngoài. Tất cả chỉ tập trung vào tài xế mà không để ý tới đầu ngón tay anh tài vẫn cử động mấy cái rồi mới bất động. Do anh tài nằm sấp xuống đường, máu trên người cũng thi nhau chảy lênh láng mặt đường nhựa, nên mọi người đều cho rằng anh chỉ còn lại cái xác không hồn. Lúc ngã xuống đường, linh hồn chị và các con đều bị hất văng ra khỏi cơ thể bấy nát kia. Không một ai nhìn thấy được sự bất lực của chị Thảo khi đang ra sức gọi chồng tỉnh lại. Chị Thảo ngồi quằn quại bên người chồng, đầu ấp tay kề, hai tay chị vươn ra để thúc giục chồng không được ngủ, nhưng lại không thể chạm vào người anh. Hết cách, chị Thảo vùng dậy chạy đến chỗ mấy người dân rồi hét vào tai họ. Mau, mau qua bên kia cứu chồng em với, chồng em vẫn chưa chết. Mọi người đều coi chị như không khí, chị Thảo khóc trong sự bất lực. Ở phía bên kia đường, một đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời. Chị Thảo vội đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt rồi chạy đến ôm đứa con trai đỏ hòn của mình vào lòng. Chị cởi áo, bọc con lại thật chặt. Còn bé Thi nó đang đứng bơ vơ giữa đường, nhìn bố mẹ chẳng ai quan tâm đến nó mà lòng đầy tủi hờn. Một tay bồng con trai, chị Thảo mới đi đến dắt tay bé Thi tới bên chồng. Cả ba mẹ con bất lực nhìn anh Tài nằm bất động trên đường. Giờ đây âm dương đã cách biệt, chị không thể làm được gì cho chồng nữa. Vài phút sau, tiếng xe cứu thương đã hú còi inh ỏi. Cứu được tài xế ra cũng là lúc người ta lật người anh Tài lên và phát hiện vẫn còn thở thoi thóp. Anh Tài và tài xế xe tải đều được các bác sĩ cho lên cáng để chạy về cấp cứu. Bà mẹ còn muốn trèo lên xe để đi theo anh Tài, nhưng vừa trèo lên thì bị một lực cản lại, làm cả ba ngã ngửa ra giữa đường. Cánh cửa đã đóng chặt. Chị lồm cồm ôm con bò dậy rồi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn xe cứu thương vội vã rời đi. Lực lượng chức năng đến nơi cũng phải rơi vào trầm tư, cảnh tượng xót xa vô cùng. Tài xế và anh Tài vẫn được nguyên vẹn rời đi, nhưng mà ba mẹ con chị Thảo thì mãi mãi nằm lại nơi chân cầu này. Do là tuyến đường huyết mạch Bắc Nam nên lượng xe rất nhiều. Công an phải nhanh chóng phong tỏa hiện trường, chụp ảnh để điều tra rồi tiến hành thu gom thi thể nạn nhân lại, chờ người nhà tới nhận xác. Thảm hại nhất vẫn là bé Thi. Hai anh công an thì thầm với nhau để đưa ra biện pháp giải quyết. Giờ chỉ còn cách lấy đất cát rải lên trên những đoạn đường bị óc và máu của các nạn nhân dính lên, chứ không thể nào mà làm khác được nữa rồi. Tội nghiệp gia đình này thật đó, chết cũng không được nguyên vẹn. Dứt lời, cả hai anh công an đi mượn cuốc xẻng và bao tải của người dân, rồi ra bờ ruộng gần đó xúc cát đem rải lên những chỗ mà phần máu thịt để lại. Tai nạn liên hoàn làm cây cầu danh ùn tắc cả tiếng đồng hồ. Tại nhà bà Phiến, các con đi rồi, lòng bà cứ bứt rứt như bị lửa thiêu đốt. Ngồi thái rau để nấu cám cho heo mà bà thẫn thờ. Còn dao thép xoẹt ngang một phần da thịt của ngón tay trỏ cũng không có cảm giác đau đớn. Máu từ ngón tay chảy ra loang lổ trên bàn tay, rơi xuống những cọng rau. Đợi đến khi cảm thấy mát mát ở lòng bàn tay, bà Phiến mới phát hiện ra đã bị dao cắt đứt tay. Ông Thành đi ra sân thấy vợ ngồi nắm chặt ngón tay, máu thì vẫn nhỏ từng giọt xuống nền sân, liền hốt hoảng chạy tới. Trời đất ơi, tay bà bị làm sao vậy? Bỏ quạo lấy chồng. Ông không thấy tôi bị đứt tay hay sao, lại còn hỏi nữa. Lo lắng cho vợ, ông lấy gói thuốc lá ở trong túi quần ra, bẻ một điếu lấy phần lõi phía trong rồi đắp lên miệng vết thương để cầm máu. Bà giữ chặt lấy cho tôi vào nhà lấy gạc ra cột lại. Vội vàng tìm khắp nhà chẳng có miếng bông gạc nào, lại còn hấp tấp làm rơi vỡ cả hộp thuốc. Mọi thứ trong hộp rơi lã chã giữa nền nhà. Ông lầu bầu. Đã tối còn rối như tơ vò. Ông mặc kệ mọi thứ, đi lại hộc tủ lấy chiếc khăn mùi xoa sạch, rồi xé thành một mảnh vừa đủ để băng vết thương cho bà Phiến. Bị chồng siết quá chặt, bấy giờ bà mới cảm thấy đau đớn, bà lại mắng ông. Cột gì chặt thế, nới lỏng ra chứ nhức lắm. Phải cột chặt vậy mới cầm máu được. Ông Thành không chịu nới ra thì bà dùng miệng cố định lại một mũi nối, còn tay phải từ từ gỡ nút thắt ra. Bà bị điên hả? Tôi mất công băng bó lại, bà mở ra làm gì? Ông bớt nói nhiều đi. Có với nhau tận ba mặt con, đây là lần đầu tiên ông Thành thấy vợ mình dám lớn tiếng lại với chồng như thế. Nhìn sắc mặt bà Phiến rất căng thẳng nên ông cũng không nói lại mà đẩy bà ngồi ra một bên, còn mình thì làm nốt phần việc còn lại. Đột nhiên chuông điện thoại của bà Phiến đang sạc ở trong bàn vang lên. Bà đi vào nhà nghe điện thoại. Số điện thoại gọi đến chính là số con trai của bà. Nghĩ con vào tới ngoại nên gọi điện báo bình an về cho mình. Ngờ đâu khi bốc máy lên thì giọng nói lạ truyền ra. Alo, tôi là công an giao thông huyện. Cho hỏi chị có phải là mẹ của Tài phải không? Đúng rồi, tôi là mẹ Tài đây. Tài gặp tai nạn đoạn đường lên cầu Danh. Vợ và con thì đã mất tại chỗ rồi. Còn Tài thì nguy kịch, đang được đưa đi cấp cứu. Cũng may là anh Tài dùng điện thoại cục gạch chỉ có chức năng nghe gọi, nên anh không cài đặt mật khẩu. Điện thoại này có va đập nào cũng khó lòng hư hỏng. Vì thế mà khi anh nằm xuống, công an mới dễ dàng liên hệ cho người nhà biết tin. Hai tay bà Phiến ù đi, cả người lạnh toát, mắt không còn thấy được gì nữa. Bà lảo đảo vài bước rồi ngã ra giữa nhà. Ấm trà bằng thủy tinh trên bàn bị cánh tay bà Phiến hất, văng thẳng xuống dưới sàn. Ông Thành bên ngoài sân vẫn không hay biết chuyện gì. Ông chỉ nghĩ bà hậu đậu làm rơi vỡ đồ thôi. Đợi khi ông xong việc mới đi vào nhà thì mới tá hỏa ra. Bà làm sao thế này? Ông Thành ôm vợ lên giường nằm, bấm huyệt một lúc sau bà mới tỉnh lại. Bà nhìn ông nước mắt giàn giụa. Mau chở tôi xuống cầu Danh. Vợ con thằng Tài gặp tai nạn không qua khỏi rồi ông à. Công an họ gọi về rồi. Ông Thành lật đật chạy đi lấy chiếc xe máy Dream cũ ra, rồi hai ông bà chạy thẳng một mạch xuống nơi được cho là xảy ra tai nạn. Cả chặng đường đi, bà Phiến khóc lóc không ngừng. Bà hối ông, chạy nhanh lên, nhanh lên. Ông Thành cũng muốn nhanh lắm, mà hai bàn tay ông đang không ngừng run lên. Phải gồng hết sức ông mới có thể điều khiển được xe. Cách cầu Danh tầm một cây số, xe cổ đã ắc tách đến nghẹt thở. Khó khăn lắm ông mới len lỏi qua đàn xe để tới được chân cầu. Đến nơi, người dân hiếu kỳ đã vây đen quanh dây chắn để xem vụ tai nạn. Tắt máy, bà Phiến nhảy tót xuống xe rồi xô đám đông mà lao đến bên thi thể của con dâu và cháu nội. Ông Thành không kịp đá chân trống, ông vứt xe sang một bên rồi chạy theo sau bà Phiến. Nhìn thấy bố mẹ chồng đến, chị Thảo vui mừng lắm. Chị đi lên phía trước để nói rõ sự tình của chồng cho bố mẹ nghe. Nhưng ông bà lại không nhìn thấy gì mà chạy đâm xuyên qua người chị. Cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mặt của hai ông bà. Thằng cháu trai mà ông bà ngày đêm mong chờ nay chỉ còn là một cục thịt nằm bất động. Ông bà vẫn còn chưa kịp nghĩ ra cái tên để đặt cho cháu nội đích tôn của mình. Còn nhìn lại bé anh Thi, lật tấm chiếu lên, ông bà dường như đau thấu tận tim gan. Cách đó vài bước chân, chị Thảo chỉ còn lại những miếng thịt nhầy nhụa, một phần bị dính trên bánh xe, một phần tan ra giữa đường. Ông Thành ôm lấy thằng cháu, còn bà Phiến ôm lấy cơ thể mảnh khảnh bị dập nát của bé Thi mà gào khóc trong tuyệt vọng. Ôi con ơi, cháu ơi, làm sao thế này? Thà nội mới sáng nay bà còn mới đút cháo cho cháu ăn mà. Về với bà đi anh Thi ơi. Cứ như thế bà không ngừng than trách trước sự mất mát đau thương này. Chị Thảo ôm đứa con nhỏ trên tay cùng với bé anh Thi ngồi bên cạnh thân xác của mình. Từ nhỏ bé Thi đều quanh quẩn bên cạnh ông bà. Nó muốn gì ông bà cũng đều chiều theo. Này nó đứng bên cạnh đòi ông bà bế, nhưng cả ông bà đều phớt lờ lại tiếng khóc của nó. Bé Thơ còn quá nhỏ để hiểu rằng bản thân nó không còn được sống trên cõi đời này nữa. Lực lượng chức năng đứng ra chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ gia đình đưa xác người gặp nạn về, lo hậu sự nhằm thông đường cho xe cộ qua lại, tránh tập trung đông người làm ảnh hưởng tới cây cầu. Ở dưới làng, bà con chồng xóm loan tin về việc của vợ chồng anh Tài, nên thương xót mà chạy lên chân cầu phụ giúp vợ chồng bà Phiến lo liệu đưa chị Thảo và hai đứa nhỏ về. Bố mẹ chị Thảo nhận tin dữ của con và cháu ngoại cũng nhanh chóng chạy ra nhà thông gia. Xác của ba mẹ con chị được đưa lên chiếc xe ô tô chở xác. Bé Thơ chạy theo ôm lấy chân bà nội. Bà ơi, bà đưa anh Thơ và mẹ với em bé về nhà với. Nhưng bà nội lại lạnh lùng bước đi. Chị Thảo tay bồng con dại, tay dắt theo bé Thi để chen lấn qua đám đông mà trở về nhà chồng. Nhưng mà người ta đứng chắn đông quá, người trần có mà vong hồn như chị cũng có, không cho mẹ con chị lọt qua được. Người ta xô đẩy nhau làm cả người con bé ngã lăn ra giữa đường. Nó không chịu ngồi dậy mà nằm khóc lóc ăn vạ như ngày vẫn còn được sống. Chị Thảo tiến lên đỡ con dậy. Nín đi con, nội đi rồi. Từ nay mẹ con mình không thể quay về được nữa đâu con. Cả ba mẹ con đứng bơ vơ giữa chân cầu, nhìn chiếc xe đưa xác mình đi khuất. Ở nhà thì tang gia bối rối, mà anh Tài đang hôn mê trong bệnh viện vẫn chưa hay biết tin gì về cái chết của vợ con. Anh bị chấn thương sọ não nặng, các bác sĩ phải tiến hành mở hộp sọ để lấy mảnh xương vỡ ra và nối lại các mạch máu. Bảy phần linh hồn của anh Tài rời khỏi cơ thể rồi. Để lúc anh Tài qua cơn nguy kịch và tỉnh lại thì vợ con anh đã nằm sâu dưới mấy thước đất. Bà Phiến nén nỗi đau thương mất cháu nội và con dâu để vào chăm anh Tài. Nghe tin con tỉnh lại, lòng người mẹ già héo mòn cũng được dần dần hồi sinh. Việc đầu tiên sau khi anh Tài tỉnh lại là nghĩ đến vợ con. Anh hỏi bà Phiến. Vợ con đâu rồi hả mẹ? Sao không thấy ai vào thăm con? Hai mắt bà Phiến đỏ hoe, bà nghẹn ngào không nói nên lời. Ông Thành đi lên vỗ về vào bờ vai bà. Ông không dám để anh Tài biết về tin dữ, sợ chuyện chẳng lành mà dối lừa con trai. Vợ con ở nhà, đang đợi con nhanh chóng khỏe mạnh để trở về. Anh Tài rất tin tưởng bố mình, xưa nay bố chưa từng nói dối anh một lời nào. Bố cũng dạy anh không được gian dối điều gì. Anh Tài thở phào nhẹ nhõm. Thấy mẹ khóc, anh liền an ủi. Chẳng phải con vẫn còn khỏe mạnh đây sao? Mẹ đừng khóc nữa. Bà Phiến kéo ống tay áo lên lau đi hai hàng nước mắt đau thương. Tại mẹ thấy con tỉnh lại, mẹ mừng quá không cầm được nước mắt. Hai chị gái lớn đều ở xa bố mẹ. Bản thân là con trai út nên anh Tài được mẹ coi như bảo bối trong nhà. Nuông chiều từ nhỏ. Ấy vậy mà anh Tài rất biết hiếu thảo với bố mẹ. Trong vòng một tuần sau khi tỉnh dậy, ngày nào anh Tài cũng nhìn ra cửa phòng bệnh viện, chỉ mong vợ con có thể vào thăm mình. Bà Phiến chỉ còn cách nói dối. Vợ con sinh rồi, sinh con trai. Con nằm đây nên mẹ xin cho con Thảo và hai đứa về bên nhà ngoại để nhờ ngoại chăm. Mẹ cho con mượn điện thoại, con gọi gặp Thảo và bé Thi một lát. Mấy ngày nằm đây con nhớ con bé quá mẹ. Bà Phiến liên tục viện ra nhiều lý do để lảng tránh con trai. Điện thoại mẹ hết tiền rồi. Lúc thì lại nói, mẹ quên điện thoại ở nhà rồi. Hơn một tháng trời ròng rã phải nằm lại viện, anh nhớ vợ con đến điên dại. Với sức đề kháng tốt, chẳng mấy chốc mà xương thịt liền lại, anh Tài đã có thể bước xuống giường để đi bộ. Sau cùng, trong lúc quá nhớ vợ con mà mẹ lại không có ở bệnh viện, anh Tài mon men ra ghế đá ở ngoài hành lang để ngồi hóng gió. Gặp một người nhà đến chờ thăm bệnh đang ngồi chơi điện thoại ở gần, anh Tài mon men đi đến. Chị, điện thoại chị còn tiền không? Cho em mượn gọi cho vợ em một chút ạ. Nhìn nét mặt cầu khẩn của anh Tài, người phụ nữ đưa máy cho anh Tài mượn. Này, chú gọi thoải mái đi. Anh Tài bấm số máy vợ, nhưng giọng nói xa lạ lại vang lên. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh không nhớ số ai bên nhà ngoại, ngoại trừ số chị Thảo. Anh buồn bã đưa trả lại máy cho người ta rồi chậm rãi quay về phòng bệnh. Khi đi ngang qua phòng kế bên, anh thấy người ở trong đó cứ chỉ trỏ về phía mình và những lời nói như lưỡi dao cứa nát tim anh cũng được lọt vào tai. Tội nghiệp cái thằng nằm ở phòng bên cạnh cả tháng nay, nghe nói bị tai nạn dưới chân cầu Danh, chở vợ bầu sắp sinh với đứa con gái 2 tuổi đi vào nhà ngoại chơi, không may bị xe đổ kéo đâm. Chồng thì sống chưa, vợ với con đều chết cả rồi. Cả mẹ cả con bị bánh xe cắn nát hết người. Công an với người dân phải đi nhặt lại từng miếng thịt một. Ôi, sợ quá. Mà tôi nghe nói bác sĩ với bố mẹ thằng đó giấu hết tin tức, sợ nó sốc quá mà đi theo vợ con. Tội nghiệp, tới giờ nó vẫn chưa hay biết gì. Lúc ngã xuống đường, anh Tài chẳng còn chút ký ức gì nữa. Vợ con anh đều chết cả rồi, vậy mà anh lại không biết tin tức gì, vẫn ăn ngon ngủ kỹ được. Anh Tài lảo đảo đi về phòng bệnh, anh trốn trong một góc nhà vệ sinh mà òa khóc như một đứa trẻ. Thảo ơi, anh có lỗi với em. Anh Thi ơi, Tôm ơi, bố xin lỗi các con nhiều lắm. Anh chỉ ước rằng người nằm lại nơi đó là bản thân mình, để cho vợ con anh có cơ hội được sống sót. Trở lại phòng bệnh, bà Phiến không thấy con trai đâu. Cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt, bà dọn cơm ra bàn đợi anh Tài ra ăn. Nhưng đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy con trai đi ra. Bà đi đến gõ cửa phòng. Tài ơi, con làm gì trong đấy mà lâu thế? Mau ra ăn cơm đi con. Gọi mấy tiếng mà phía bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cửa thì đã bị chốt chặt ở trong. Bà Hy Phiến sợ lỡ may anh Tài bị trơn trượt rồi ngã nằm trong đấy, nên nhanh chóng chạy đi gọi người tới mở cửa. Cánh cửa bật tung ra, hình ảnh anh Tài ngồi co ro một góc đang ôm đầu đau dữ dội. Hai mắt anh Tài lờ đi, cả người mồ hôi lạnh ướt đẫm đang co giật từng hồi. Anh Tài ngồi một tư thế lâu quá làm người cứng đờ không thể duỗi thẳng ra được. Bà Phiến chi hô người đến giúp đỡ và bế anh Tài lên giường nằm. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu, anh Tài mới dần tỉnh táo mà chất vấn mẹ. Tại sao mẹ lại giấu con? Vợ con chết hết cả rồi. Sao không để con chết luôn đi, còn cứu con làm gì? Chuyện gì cần đến cũng đã đến. Bà Phiến sững người, bị con trai chất vấn quá bất ngờ. Bà lắp bắp. Mẹ, tại mẹ chỉ lo con bị sốc quá. Người chết thì đã chết rồi, chết là hết, nhưng người sống thì bị giày vò ngày này qua ngày khác. Con là máu, cháu là mủ, người chết kia là một phần máu mủ của bà, sao bà không đau cho được? Anh Tài còn sống cũng là phúc phần bà tu mấy kiếp mới có được, vậy nên dù phải dùng cách nào, bà cũng phải để cho con khỏe mạnh trở về. Anh Tài nằm bất động, hai mắt hướng thẳng lên trần nhà. Không ai biết trong đầu anh đang suy nghĩ về chuyện gì. Không khí nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng bệnh. Anh Tài cứ nằm dương mắt như vậy hết cả một đêm ròng. Ở cạnh con trai, bà Phiến cũng chẳng chợp mắt được. Không gian yên ắng đến nỗi thở thôi cũng không dám thở mạnh. Sáng sớm hôm sau, anh Tài dậy thay bộ quần áo bệnh nhân ra rồi gấp gọn đặt lên trên giường. Mấy ngày trước được tin con trai sắp xuất viện nên bà Phiến đã chu đáo đem quần áo của anh vào đây rồi. Anh đánh thức bà Phiến dậy. Dậy đi mẹ, dậy về nhà thôi. Cả đêm qua bà chỉ nằm nhắm mắt chứ có ngủ chút nào đâu. Anh thức bà cũng thức theo. Bà Phiến lồm cồm bò dậy. Chưa tới giờ làm thủ tục xuất viện mà con. Ra đợi sẵn ngoài đó, họ mở cửa thì làm sớm mà về. Bà Phiến không dám chậm trễ, bà theo chân anh Tài ra ngồi chờ sẵn ở ngoài quầy thủ tục. Chỉ chờ có người làm liền nộp giấy để ra viện. Xong xuôi, hai mẹ con đón xe taxi về nhà. Lúc xe di chuyển xuống dốc cầu Danh, anh Tài đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nơi mà vợ con anh nằm lại mãi mãi. Trước mắt anh hiện ra cảnh tượng chị Thảo đứng bên đường, ôm một bọc rẻ trong tay. Đứng bên cạnh là đứa con gái 2 tuổi. Ánh mắt hai người đó nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Xe chạy ngang qua, anh Tài vẫn lưu luyến ngoảnh đầu nhìn lại. Hình ảnh vợ con anh vẫn đứng tại chỗ nhìn theo. Anh Tài chỉ cho rằng bản thân vì nhớ thương vợ con nên mới sinh ra ảo giác. Vợ con đã lên thiên đàng rồi thì làm sao đứng ở đấy được chứ? Về tới sân nhà không đợi tài xế mở cửa, anh Tài chẳng cần nhìn trước ngó sau mà nhanh tay đẩy cánh cửa ô tô ra. Mỗi lần anh vào trong, mới tới sân thôi là con gái đã nghe tiếng xe bố mà chạy ra đón rồi. Nay bước vào căn nhà, cả một màu u ám hiện rõ lên từng cảnh vật. Dưới bàn thờ Chúa là bàn thờ đặt di ảnh của vợ và con gái anh Tài. Anh đứng trầm ngâm trước bàn thờ cả tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho vợ và con có thể đến được một nơi thật hạnh phúc. Chớp mắt một cái đã hơn một năm trôi qua. Trong vòng một năm này, anh Tài chỉ biết cắm mặt vào công việc để quên đi nỗi nhớ vợ con. Vào trăng thì không sao, chứ cứ ra biển là anh lại thường xuyên nằm chiêm bao thấy chị Thảo tìm về. Chị trách anh không đón ba mẹ con về nhà, trách anh phụ bạc nghĩa vợ chồng. Bố mẹ già chỉ có một mình anh là đứa con trai duy nhất. Ông bà cũng chỉ muốn anh có một mái ấm, để về già còn có người bầu bạn. Nên gần đây đã nhắm cho anh một cô gái trong làng. Chị Giang này làm cô nuôi trong trường mầm non, nói chung là có công có việc tử tế, nhưng chỉ vì kén chọn mà quá lứa lỡ thì. Anh Tài đã một đời vợ cũng khó có thể đi bước nữa. Dưới sự tác động của bố mẹ hai bên, và cũng do thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Còn chị Giang thấy anh Tài đẹp trai hiền lành thì tấn công dồn dập. Cuối cùng chỉ sau một tháng qua lại nhà, anh Tài cũng chịu tìm hiểu. Nếu hợp thì thêm bước nữa với chị Giang để cho bố mẹ yên lòng. Kể từ ngày anh Tài qua lại với chị Giang thì tần suất anh nằm mơ thấy chị Thảo lại nhiều hơn. Chẳng đêm nay sáng quắc, lênh đênh cả tháng trời trên biển nên rất thèm hơi đất. Anh Tài mở tung cánh cửa sổ ra để hưởng chút hương đồng gió nổi. Ánh trăng cũng theo ô cửa mà len lỏi vào trong phòng. Nửa đêm đang nằm ngủ trên chiếc giường mà ngày trước hai vợ chồng và bé Thi chung sống. Anh nghe tiếng trẻ con ré lên khóc inh ỏi. Anh Tài giật mình trở người thì liền đập mặt vào tấm lưng quen thuộc. Chị Thảo vẫn nằm bên cạnh nhưng khuôn mặt lại quay về hướng cửa. Bàn tay chị đang vỗ về con trai của mình. Giọng hát ru con mà ngày trước chị vẫn thường hát cho bé Thi được cất lên. À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. À ơi. Anh Tài xúc động quá đưa tay lên chạm vào bờ vai chị Thảo. Thảo, có phải là em không? Chị Thảo không lên tiếng mà cứ nằm tiếp tục dỗ con ngủ. Mấy phút sau, anh Tài như sực tỉnh, nhận ra vợ con mình đã chết từ lâu rồi. Anh Tài chồm người dậy, tính để nhìn cho rõ khuôn mặt của người phụ nữ giả thần giả quỷ đang nằm cạnh mình. Khi anh Tài vừa ngóc đầu lên, bé Thi từ dưới giường bỗng đứng dậy. Khuôn mặt nó đã bị biến dạng. Bé Thi đưa hai tay ra trước mặt. Bố bế con với. Con với em đói quá, Bố hứa mua bim bim cho con, sao chở mãi chẳng thấy. Con thèm bim bim quá bố ơi. Anh Tài bị dọa cho một phen hú vía, ngồi bất động như kẻ bị bắt mất hồn. Bé thì thấy bố không có phản ứng gì, bèn đưa tay lên ôm đầu. Bố Tài ơi, con đau quá. Thấy chồng vẫn làm ngơ với con gái, chị Thảo liền lót con trai xuống rồi nằm ngửa người ra. Ở vị trí này, anh Tài nhìn thấy rất rõ phần bụng nhô cao trước khi chết của chị Thảo đã xẹp xuống. Chị Thảo cầm lấy tay chồng, một cảm giác lạnh toát truyền từ bàn tay tới tận sống lưng của anh Tài. Chị cho tay anh sờ vào trong lớp áo ở bụng mình. Anh Tài vẫn ngồi bất động, mặc kệ cho vợ tùy ý với bàn tay của mình. Ban đầu anh thấy mát lạnh, càng tiến vào sâu lại cảm thấy ướt ướt và có thứ gì đó cứ cuộn cuộn bên trong. Bất chợt như bị ma xui quỷ khiến, anh Tài đưa tay còn lại lên lật tung lớp áo ở bụng chị Thảo lên. Đập vào mắt anh Tài là một ổ bụng đã bị phanh phui ra, ruột gan lộn tùng phèo. Anh lật nốt tấm rẻ quấn chặt đang phát ra tiếng khóc trẻ con. Một con chim non lộ dần, rồi từ từ là khuôn mặt giống anh Tài như đúc cũng xuất hiện. Lúc bầu được 17 tuần tuổi, đi khám thai bác sĩ không nói giới tính, nhưng có dặn về mua đồ màu xanh cho con. Anh chị cũng ngầm hiểu đứa bé chị đang mang trong bụng là một bé trai. Biết tin con dâu sắp sửa sinh cho nhà này một đứa cháu chống gậy, ông Thành bà Phiến cười đến ngoác cả miệng. Chưa kịp vui được bao lâu thì mất cả cháu lẫn con. Đúng là đời này không ai biết trước chữ ngờ. Anh Tài đột nhiên phá lên cười ngây dại như người bị ma nhập. Con trai con gái về rồi, vợ cũng về đây rồi. Ở phòng bên cạnh, bà Phiến cũng nghe văng vẳng tiếng trẻ con đang khóc. Bà nằm lắng tai nghe, tiếng khóc càng ngày càng gần như ở sát vách. Bà Phiến đập vào người chồng. Ông có nghe tiếng con nít khóc không? Ông Thành đang nằm ngủ ngon lành thì bị bà Phiến làm giật mình tỉnh dậy. Ông lảo bảo. Bà bị gì hả? Quanh đây làm gì có đứa nào con nít đâu. Nằm yên cho tôi ngủ chút đi. Bà Phiến nghe lời chồng nằm nhắm mắt, nhưng tiếng khóc vẫn cứ vọng lại. Bà rất thính tai, chỉ cần ông Thành trở mình bà cũng bị đánh thức. Nằm mãi chẳng thể ngủ được, bà dậy đi ra ngoài phòng khách để rót cốc nước uống. Vừa ra tới cửa, bà nhìn thấy một cái bóng đen cao chừng 70 phân chạy lướt qua trước mặt mình. Bà đi theo cái bóng đen đó từ hành lang ra tới tận phòng khách thì không thấy đâu nữa. Bật điện tìm khắp nhà cũng chẳng thấy có con gì, nhà cũng không nuôi chó mèo. Rồi bà nghe tiếng cười phát ra từ trong phòng của anh Tài. Tiếng cười nghe rợn cả tóc gáy. Từ trước đến nay con trai bà nổi tiếng là người điềm đạm, chẳng bao giờ anh Tài lại dùng giọng điệu cười như thế cả. Bà càng đi đến gần thì tiếng cười lại rùng rợn rõ hơn. Anh Tài không có thói quen chốt cửa phòng nên chỉ cần bà Phiến cầm lấy tay nắm cửa đẩy một cái đã bật tung ra. Cửa sổ mở, trời sáng trăng, hình ảnh anh Tài ngồi trên giường cười ngây ngốc đập thẳng vào mắt bà. Bà với tay cạnh cửa để bật điện trong phòng lên. Bà Phiến thoáng chốc thất kinh trước đôi mắt vô hồn của con trai. Cặp mắt dương to hết cỡ, tròng trắng lấn át hết tròng đen, nhìn chằm chằm ra phía cửa. Các cơ trên mặt căng như dây đàn, khóe miệng mở rộng, phát ra tiếng cười quỷ dị. Bà đi lại gần bên gọi cho anh tỉnh lại. Tài, Tài, con bị làm sao thế? Tài! Dù có gọi thế nào đi chăng nữa, anh Tài vẫn không có chút phản ứng lại. Bà để ý thấy dường như từ lúc bà bước vào căn phòng này, anh Tài không hề chớp mắt lấy một cái. Ở bên kia phòng, ông Thành ngủ say không hay biết gì, vẫn phát ra tiếng ngáy ngủ đều đều theo nhịp điệu. Bà Phiến liền nghĩ ra một sáng kiến. Bà quay lưng chạy xuống bếp, lát sau mang lên một thau nước lạnh. Bà vung tay dội thẳng cả thau nước lên đầu anh Tài. Nước chảy tới đâu, anh Tài tỉnh người tới đó. Nước làm ướt hết người anh, cũng làm ướt hết chăn gối trên giường, rồi chảy lênh láng xuống nền nhà. Anh Tài mơ màng hỏi mẹ. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đổ nước lên đầu con? Con không nhớ gì à? Ban nãy con không được tỉnh táo, cứ ngồi cười. Mẹ gọi thế nào con cũng không trả lời. Con thì bị cái gì được chứ? Con vẫn đang nằm ngủ thì bị mẹ tạt nước cho ướt hết người. Bà nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi. Có khi nào con bị mộng du mà không biết không? Con có bao giờ bị đâu. Người bị là mẹ đấy. Đêm hôm chạy qua phòng con. Người sống bằng nghề đánh bắt trên biển như anh, nếu lỡ bị bệnh mộng du này rất nguy hiểm. Sơ sẩy một chút thôi có khi phải bỏ mạng giữa biển khơi. Nên anh Tài rất chắc chắn mình không thể nào mắc căn bệnh đấy được. Anh Tài liên tục phủ nhận về những hành động của mình, làm cho bà Phiến cũng đành bất lực, rồi mở trong tủ quần áo để lấy bộ chăn mền mới thay cho con trai. Thôi con ngủ tiếp đi. Bà Phiến nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng, ôm đống đồ dơ tống và máy giặt, rồi quay về phòng ngủ với chồng. Anh Tài nhìn một màn lạ lùng của mẹ, thì chỉ biết đưa tay lên gãi đầu. Anh không có một chút ấn tượng gì về chuyện mẹ nói, nhưng anh cứ cảm thấy bản thân mình vừa bỏ lỡ một đoạn ký ức nào đó. Anh cố nhớ lại thì chỗ vết thương cũ lại bắt đầu có cảm giác đau nhức khó chịu. Anh không biết được rằng lúc anh không khống chế được bản thân để phát ra tiếng cười đấy, vợ con anh đã phải sợ hãi rời đi. Cả anh và bà Phiến mải mê nói chuyện mà không phát hiện ra. Bên ngoài ô cửa sổ, bà mẹ con chị Thảo vẫn đang đứng nhìn anh. Đèn điện sáng, những con bọ hung bị thu hút nên bay qua cửa sổ đậu khắp phòng. Thấy thế anh liền bước xuống giường, thò tay ra ngoài kéo hai cánh cửa để đóng lại. Một năm qua mẹ con chị đã chịu đói chịu khát, chịu sự bắt nạt của lũ vong hồn đói khát trên cây cầu. Khó khăn lắm mẹ con chị mới trốn về được nhà. Chị Thảo đứng bên ngoài không nỡ rời xa chồng. Chị giơ bàn tay lên nắm lấy cánh tay chồng. Anh Tài cảm nhận thấy một luồng khí lạnh chạm vào tay mình, giống như bị một bàn tay lạnh của ai đó sờ vào. Ở góc khuất này không thể thấy hết được bên ngoài. Anh sợ hãi nhanh chóng kéo sầm cánh cửa rồi chốt chặt khóa lại. Tắt đèn điện, anh lại lên giường tiếp tục giấc ngủ giang dở. Vừa nằm xuống bên ngoài cánh cửa sổ lại phát ra tiếng lạch cạch, lắng tai nghe thì âm thanh đó giống như tiếng nắm tay gõ vào cánh cửa gỗ mà phát ra. Bực bội nghĩ ai trêu mình, anh Tài dậy bật điện sáng lên. Khi phía trong phòng có ánh sáng, bên ngoài không còn phát ra tiếng động nữa. Cứ như vậy anh Tài để điện sáng cả đêm, còn mình thì chìm sâu vào giấc ngủ. Anh lại nằm mơ thấy người vợ đã khuất của mình đang đứng giữa cây cầu. Chị Thảo vẫn mặc trên người bộ quần áo của một năm trước, nhưng mà đã rách rưới đến mức phải chắp vá chẳng chịt. Chị không còn xinh đẹp như xưa nữa, đầu tóc chị giống như cả năm rồi chưa từng được chải gọn, tóc rối tung rối nùi, khuôn mặt hốc hác, phần má hóp lại, hai gò má nhô cao, cả người tiểu tụy rất đáng thương. Chị nhìn anh rơm rớm nước mắt. Em mới chết chưa hết khăn hết khó, anh đi theo người khác em buồn lắm. Cẩn thận, xe kìa. Một chiếc xe ô tô tải chạy tạt đầu qua, anh Tài chưa kịp làm gì thì đã tỉnh lại. Cứ sáng ra, ông Thành chỉ cần mở cánh cửa dẫn vào chuồng heo, một dàn đồng ca mùa hạ của đàn gà, đàn heo lại vang vọng tới tận cuối xóm. Anh Tài cũng bị tiếng ồn làm cho thức tỉnh. Anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, mệt mỏi nhớ về giấc mơ, về việc vợ trách anh phụ bạc nghĩa phu thê. Thời gian này tàu thuyền nghỉ đánh bắt nên anh Tài chẳng có việc gì làm, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Đêm đêm giấc mơ gặp vợ con lại cứ lặp đi lặp lại mãi. Có những đêm anh mơ thấy vợ về đến tận 4-5 lần. Cứ nằm xuống nhắm mắt thì anh lại thấy chị Thảo đứng bên cửa, nhìn chằm chằm vào mình, mà không nói năng gì. Đến bữa cơm anh chẳng ăn được nhiều, cứ vả được lưng bát đã bỏ bát xuống đứng dậy đi về phòng nằm. Bà Phiến gọi lại. Còn gắng ăn bát nữa, ăn thế lấy sức đâu hả con? Anh dừng bước chân, ngoảnh đầu lại trả lời. Con no rồi. Hay trong người con có bệnh tật gì không, thử đi khám xem sao đi con. Chắc tại ở nhà không làm gì nên ăn khó vào đó mẹ. Vài bữa đi biển làm lại khỏe lại thôi. Ở nhà nên anh không mặc áo. Bà Phiến nhìn những cọng xương nổi lên trên hai bên mạn sườn của con trai mà lòng đầy chua xót. Bữa cơm chiều hôm nay cũng chẳng còn thấy ngon nữa. Bà nói với ông Thành. Sáng mai ông chở tôi ra ông Lĩnh để cắt mấy thang thuốc bổ về sắc cho con uống. Ý hay đó, để chiều tôi chở bà đi luôn. Thuốc mua về, bà bỏ công ngồi sắc tận 3 bát nước mới lại được lưng bát cơm. Nhiều công là thế mà anh Tài lại nhăn mặt. Thuốc này đắng với hôi lắm, con không uống đâu. Anh rất ghét ngửi cái mùi của thuốc bắc nên không chịu uống. Con trai già đầu rồi mà bà Phiến vẫn ngồi dỗ dành như trẻ lên 3. Mẹ thêm đường vào cho ngọt rồi uống nhé. Con bịt mũi uống một hơi là xong thôi. Anh Tài cầm lấy bát thuốc, ngửa cổ uống cạn một hơi. Thuốc vào tới đâu, anh lại nhớ chị Thảo tới đó. Ngày trước lo cho chồng đi làm kiếm tiền vất vả. Mỗi lần anh vào nghỉ trăng, chị cũng thường xuyên xác thuốc bổ, bắt anh uống cho bằng được. Thời gian làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ, nhưng hình bóng về vợ và con vẫn mãi ở trong lòng anh. Chỉ là đàn ông nên ít khi anh thể hiện ra ngoài. Cuối tuần chị Giang được nghỉ nên bà Phiến hay gọi sang nhà để sửa soạn nấu ăn. Thân làm một cô nuôi nên chị Giang nấu ăn rất ngon. Người nhát ăn như anh Tài cũng ăn thêm được một chén. Lúc soạn sửa rửa chén, bà bảo với chị Giang: từ nay làm vẻ thì cứ qua thẳng đây nấu cơm ăn cho vui. Chẳng mấy khi thằng Tài ở nhà lâu ngày vậy. Nhà giờ chỉ còn 2 ông bà. Nó có đi vắng mà có con đến chơi cho có người bầu bạn với mẹ. Thằng Tài nó chịu ưng con rồi. Trước sau gì hai đứa cũng về chung một nhà. Chị Giang rất thích anh Tài nên cũng muốn được tiến triển nhanh. Vậy là cứ chiều làm về sẽ đến thẳng nhà bà Phiến soạn sửa nấu nướng. Có khi còn ở lại ngủ qua đêm. Chưa cưới chưa hỏi nên chị Giang được sắp xếp vào ngủ ở phòng anh Tài. Còn anh Tài thì ra ghế ngoài phòng khách để ngủ. Đêm đầu tiên ngủ ở trong phòng, chị Giang cứ chằn trọc không thể nào ngủ được. Hai mắt cứ thao láo thức đến tận sáng ngày. Chị cứ nghe tiếng lạch cạch giống như có người đang soạn sửa trong phòng, nhưng lại không nhìn thấy ai hết. Qua đêm thứ hai, anh Tài có lịch bốc tổn để chuẩn bị đi làm lại. Bốc tổn xong, mấy anh em rủ nhau ở lại làm vài lon. Chẳng mấy khi có dịp ngồi lại nên ai lấy cũng đều quá chén, mà ở lại đến tận ngày hôm sau mới về. Ở nhà bà Phiến ăn cơm tối xong, ngồi chuyện trò cũng hơn 10 giờ đêm cả nhà mới tắt điện đi ngủ. Trong căn phòng của anh Tài, mọi thứ liên quan đến vợ con đều đã được đốt sạch. Chỉ trừ lại một tấm ảnh gia đình chụp lúc làm thôi nôi cho bé Thi là vẫn giữ lại để làm kỷ niệm. Chị Giang cầm tấm ảnh lên, nhìn một nhà 3 người hạnh phúc lại có một cảm giác buồn buồn. Nếu vợ con anh còn sống, giờ này có lẽ anh Tài là người hạnh phúc biết bao. Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Chị Giang lại càng thương anh Tài hơn, thương cho những gì mà anh đã trải qua, thương cho nỗi mất mát lớn lao này. Chị tự hứa với lòng mình phải cho anh có một gia đình thật hạnh phúc như anh đã từng có. Để tấm ảnh lại chỗ cũ, chị tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Vừa mới nằm xuống được tầm 30 phút, chị nghe được một giọng nói của một đứa trẻ con phát ra từ phía cuối chân giường. Cô là ai? Ai cho cô nằm lên giường của bố cháu? Giang mở mắt ra đập thẳng vào mắt cô là một cặp mắt đỏ lòm như 2 cục máu. Giang với tay tìm điện thoại để nhìn cho rõ hơn cái thứ quỷ dị đang lơ lửng kia. Thì bất ngờ điện thoại lại chẳng để lên nguồn được. Mà rõ ràng trước khi đi ngủ điện thoại vẫn còn pin và Giang đang sử dụng bình thường. 2 cục máu lơ lửng ấy tiến sát lên giường rồi đứng nhún nhảy lên 2 chân của Giang. Khi 2 cục máu đỏ lòm tiến sát mặt, Giang mới biết thứ mình nhìn thấy là hình hài của một đứa trẻ. Giang vùng tay hất văng đứa trẻ ngã ra giữa giường, còn mình thì bật dậy chạy ra hướng cửa, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Má! Má! Nhà này có ma! Ông Thành, bà Phiến nghe tiếng hét của Giang đều bật dậy đi ra xem sự tình. Giang mở tung cánh cửa chính, chạy một mạch ra đứng ngoài sân rồi thở hổn hển. Làng xóm xung quanh cũng bị đánh thức bởi tiếng hét ấy. Mấy nhà cạnh một bên bật điện ngoài sân rồi đứng ngó qua bên sân nhà của bà Phiến để hóng hớt sự tình. Bà Phiến đi ra hỏi chị Giang. Má! Ma nào? Ma ở đâu? Trên đời này làm gì có ma chứ? Giang chỉ tay vào nhà, miệng lắp bắp. Ủa, còn thấy có đứa trẻ con trèo lên giường, nó nhún nhảy trên người của con. Con ăn nói bậy bạ gì thế? Có khi nào con hoa mắt rồi nhìn nhầm không? Con đứng giữa nhà này mà thề với bác con không nhìn nhầm đâu. Chị Giang quả quyết mình đã gặp ma trong nhà của bà Phiến. Với một người hướng về cha như bà, thì việc thề thốt của chị Giang đã làm cho bà Phiến phật lòng rồi. Đi vào nhà rồi nói chuyện. Bà quay qua mấy người hàng xóm vẫn đang đứng hóng hớt. Đêm hôm cháu nó nhìn nhầm đó. Nhà tôi xưa nay làm gì có chuyện ma quỷ đâu. Mọi người tắt điện đi ngủ tiếp đi. Chị Giang nghe lời đi vào trong nhà. Hàng xóm thấy không còn chuyện để xem nữa, nên ai về nhà nấy tắt đèn đi ngủ. Nhà cửa lúc này đã bật điện sáng trưng. Chị Giang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách mà hai chân vẫn cứ run cầm cập. Chị không dám ngủ tiếp trong phòng của anh Tài nữa nên đứng dậy xin phép ông bà. Hai bác cho con xin phép về bên nhà, con sợ không dám ngủ nữa đâu. Bà Phiến có can ngăn thế nào, chị Giang cũng một mực bỏ về nhà trong đêm. Ngày hôm sau lên trường, chị Giang kể lại chuyện mình đã gặp phải cho mọi người cùng nghe. Qua lời kể lại mà tất cả đều bị dựng tóc gáy cả lên. Ai nấy đều cho rằng đứa trẻ mà Giang nhìn thấy chính là hồn ma đứa con gái của anh Tài tìm về dọa. Sau vụ gặp ma đêm đó, chị Giang cũng hạn chế đến ở lại nhà bà Phiến. Sau này nếu hai người có đến được với nhau, với số vốn đi làm tích góp mấy năm nay, chị dự tính sẽ không sống chung với gia đình nhà chồng mà ra cất nhà ở riêng. Nếu gia đình anh Tài chấp thuận, chị Giang mới đồng ý làm dâu nhà anh. Ở cái làng mà toàn con trai ế vợ, con gái lại hiếm hoi này, với hoàn cảnh đã qua một đời vợ, bà Phiến không muốn cũng phải gật đầu cho hai người ra ở riêng. Coi như thế thì con trai bà mới có được vợ. Chập choạng tối nay, trường chị Giang có tổ chức cho giáo viên đi du lịch trong ngày về. Chị Giang mua được một ít đặc sản tươi ngon đem qua làm quà cho ông bà. Do không gọi trước nên ông bà đi vắng chưa về. Đã mất công cầm qua rồi mà lại cầm về thì không được, nên chị gọi báo tin cho ông bà rồi đem bỏ ở trong nhà. Cửa nhà mẹ chỉ khép hờ lại thôi, con mở cửa vào để trong tủ giúp mẹ với nhá. Bố mẹ đang đi chơi bên nhà bà bạn, tối muộn mới về. Vâng, bố mẹ cứ chơi đi, con vào để đồ rồi con về ngay ấy mà. Lúc này xóm làng đã sáng đèn cả rồi, chỉ còn nhà bà Phiến vẫn tối đen như mực. Chị Giang dựng xe ở trước cổng, mở chốt cửa ra rồi đi thẳng xuống gian bếp cất đồ. Lúc đi lên lại thấy cửa phòng của anh Tài không đóng, mà có bóng người đang lúi húi trong phòng. Bước gần cánh cửa, một hơi lạnh từ trong phòng phả ra rất lạnh lẽo. Chị Giang vẫn chưa hình dung được chuyện sắp xảy ra. Tưởng anh Tài đã đi biển vào, chị Giang lên tiếng. Anh về hồi nào sao không báo cho em một tiếng? Người đó nghe tiếng nói thì khựng người lại nhưng không đáp lời chị Giang. Chị Giang tò mò đẩy toang cánh cửa bước vào. Người kia đưa bàn tay, tỏ ý không muốn chị Giang lại gần, nhưng chị không hiểu ý mà sát người tới. Người đối diện chị Giang không phải anh Tài, mà chính là một người phụ nữ tóc dài búi cao đang thay tã cho một đứa bé. Chị Giang hỏi, chị là ai vậy? Rõ ràng là bà Phiến đã nói với chị nhà này không có ai ở nhà, mà có người ở nhà sao không bật đèn điện lên để nhà cửa tối đen như mực. Thấy chị Giang đã phát hiện ra, người phụ nữ cũng không giấu giếm nữa, chỉ vào tâm khung ảnh. Người trước mặt và người trong hình đều cùng là một người. Biết mình đã gặp hồn ma của vợ anh Tài, lần này chị Giang không còn sức để chạy khỏi căn phòng này nữa. Chị sợ đến nỗi hai chân đã mềm nhũn cả ra. Chị Thảo ôm đứa bé đang nằm ở giữa giường vào lòng, rồi bước đi xuyên qua người chị Giang. Chị Giang giật mình, cả người lạnh toát rồi ngã nhào xuống đất. Chị rất muốn đứng dậy để rời khỏi căn phòng đáng sợ này, nhưng đành lực bất tòng tâm, tay chân chẳng chịu sự điều khiển của chị nữa. Đợi khoảng hơn 10 phút sau, ông bà Phiến đi chơi về. Nhìn thấy xe chị vẫn để ngoài cổng, đèn điện trong nhà sáng trưng. Ngang qua phòng anh Tài, chị Giang vẫn đang còn ngồi vật vã giữa sàn nhà, mặt mũi tái mét. Bà lên tiếng hỏi, con ngồi giữa nhà làm gì thế? Sao không ngồi trên giường cho sạch sẽ? 10 phút đối với mọi người là ngắn ngủi, nhưng với chị Giang lại dài như cả một thập kỷ sống trong bóng tối. Thấy bà Phiến, chị Giang òa lên khóc nức nở. Cho con về nhà con với. Mà có việc gì đã mới được chứ? Chị Giang chỉ về phía khung ảnh trên đầu giường anh Tài. Là vợ anh Tài, chị ấy về đây mẹ. Con lại ăn nói luyên thuyên rồi, vợ nó đã mất cách đây một năm làm sao mà về được. Người chưa từng gặp ma như bà Phiến không tin vào ma quỷ là điều đương nhiên rồi. Dù chị có nói gì đi chăng nữa, ông bà cũng không bao giờ tin vào lời của chị. Hai lần gặp ma trong phòng của anh Tài, giờ có cho vàng chị cũng không dám đặt chân đến ngôi nhà này nữa. Mẹ đỡ con dậy với, chân con tê không cử động được nữa. Chị Giang run rẩy ra ngồi ở ngoài ghế một lát để tỉnh táo rồi chạy xe về. Mới bưng ly nước lên chưa kịp uống thì đã có tiếng xe máy chạy vào trong sân. Anh Tài được hai người tháp tùng về tận nhà. Xuống xe, anh Tài bước vào nhà như người bị bắt mất hồn. Không chào hỏi ai mà đờ đẫn đi vào. Đi theo anh là hai người đàn ông dìu hai bên. Ông Thành tưởng con trai vào bờ uống say quá nên được người ta đưa về nhà. Ông trách con. Uống có chừng mực thôi chứ con, uống chi cho nhiều để làm phiền mấy anh đưa về. Hai người đàn ông lên tiếng giải thích. Không phải đâu chú, hình như thằng Tài bị mắc việc ngoại rồi. Ai của trách hay sao mà ra biển được ba hôm thì bỏ ăn bỏ uống. Nửa đêm nó cứ ra ngồi trước mạn thuyền rồi ngã lộn cổ xuống biển. Cũng may mấy anh em phát hiện kịp chứ không thì nó chìm dưới biển lâu rồi. Gần đây thì nặng hơn, ai hỏi gì nó cũng không nói, nhưng lại hay ngồi nói chuyện một mình. Mấy anh em góp tiền mua dầu nhờ người ta đưa nó vào bờ trước đây. Nó bệnh vậy, tụi cháu đâu dám để nó trên thuyền. Trước khi đi, ông bà cũng căn ngăn anh ở nhà nghỉ ngơi một chăng, cho lấy lại sức. Nhưng anh nặng nặc đi cho bằng được. Lúc đi vẫn còn khỏe mạnh, về rồi lại trở thành khờ khạo. Chị Giang cúi nhìn thật kỹ khuôn mặt đang cúi gằm xuống của anh Tài. Chị thấy tròng mắt của anh đã trắng xóa, hốc mắt thâm đen, râu mọc lởm chởm. Chị thoáng chốc rùng mình trước sự tiểu tụy của người mà chị thương. Bà Phiến đưa nước mời hai người đàn ông kia nhưng họ đều từ chối. Muộn rồi, tụi cháu phải chạy ra để khuya còn ra làm lại. Tiến hai người đàn ông kia về, ông bà Phiến lo lắng hỏi thăm anh Tài nhưng anh không chịu ngẩng mặt lên. Ngồi gặng hỏi mãi khiến anh Tài bực bội. Anh ngước mắt lên gầm gầm bà Phiến. Ông Thành can vợ. Còn nó mệt rồi, để cho con nghỉ ngơi. Có gì thì mai hẵng hỏi. Chị Giang vẫn đang nán lại để xem tình hình anh Tài thì bị ông Thành đuổi về. Muộn rồi, con coi về sớm đi chứ ông bà bên đấy lo. Chị Giang cũng không muốn ở lại đây thêm giờ phút nào nữa. Mà vừa gặp anh Tài bị vậy, chị đi về sao cho được. Cũng may là ông Thành thấu tình đạt lý. Thấy chị Giang xách túi đi về, bà Phiến thể hiện thái độ không vừa lòng ra mặt. Chị chào mà bà chẳng thèm đáp lại. Đêm đó trở về, anh Tài không cho bà ngái ngủ gì. Dọn cơm ra không chịu ăn. Cứ ngồi vậy, hai tay đưa ra giữa ngực làm hành động như đang ôm thứ gì đó, miệng ngân nga câu hát. À ơi. Chỉ đến khi ông Thành lọ mò đi đến nhà cha xứ xin một ít nước thánh về, rải lên người anh Tài để tẩy rửa những thứ xui xẻo, anh Tài mới dần tỉnh táo trở lại. Từ những gì xảy ra với anh Tài và lời khẳng định của Giang đã gặp con dâu trong ngôi nhà này, bà Phiến cũng phải suy nghĩ lại. Qua sự giới thiệu của người quen bên Lương, bà biết được một vị thầy đồng ở cách đó mấy xã. Sợ cha biết trách tội nên bà Phiến nói nhỏ với anh Tài. Hai mẹ con cùng tìm đến cửa nhà thầy. Anh Tài cũng nói với mẹ. Con cũng tính đến chuyện đi xem thầy cho vợ con lâu rồi. Con cứ nằm thấy Thảo về suốt mẹ. Không biết mẹ con cô ấy sống có tốt không, mà lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ với bộ dạng đói rách lắm. Hai mẹ con lặng thinh mà đi thôi. Đừng để cho bố con biết. Đạo nào cũng là đạo nhưng một người bảo thủ như bố con lại rạch ròi lắm. Nói rồi sáng ngày hôm sau, hai mẹ con viện cớ để anh Tài chở bà Phiến đi thăm người bạn ở xã bên cho ông Thành khỏi nghĩ ngợi. Do ít khi ra vùng ngoài nên đường xá rất lạ lẫm, phải dừng lại hỏi đường mấy lần, còn chạy lạc đường lên tận trên vùng núi, phải quay ngược lại nên đến tận 9 giờ mới đến được nhà thầy Danh. Lúc mới đến đầu thôn, mẹ con anh đã nghe thấy tiếng khóc lóc inh ỏi, tiếng khóc trống lên, từng nghe mà ớn lạnh cả người. Anh Tài chạy xe máy thẳng vào góc sân nhà. Chưa kịp tắt máy đã có một người đàn bà ló đầu từ trong nhà ra. Tắt máy nhanh đi. Giọng nói của người này rất rõ ràng, làm anh Tài chỉ biết vâng dạ rồi rút chìa khóa xe máy liền. Trước khi đi, bà Phiến đã được dặn dò thật kỹ là thầy Danh rất đông khách, mà mỗi ngày thầy chỉ làm được cho tầm khoảng 3 đến 4 nhà, nên phải đi thật sớm để đỡ mất công chờ đợi. Dù đã đi thật sớm, nhưng khi đến thì thầy đã lên hương làm cho một nhà khác. Phía sau vẫn còn có 2 nhà đang ngồi ở phòng khách đợi nữa. Bấy giờ anh Tài mới biết người vừa mắng mình chính là thầy Danh. Trong thâm tâm anh cứ nghĩ người làm việc về người âm thì phải là đàn ông. Không ngờ anh đã sai lầm. Bà Phiến bước vào nhà hỏi thầy, mà chưa kịp hỏi thầy đã chỉ ra bên góc hiên nhà. Hai mẹ con hả? Đến đây có việc gì? Bà Phiến trả lời, con đến cầu vong cho con dâu. Trong nhà hết chỗ rồi, chịu khó ra ngoài ghế ngồi chờ nha. Anh Tài đi theo sau để ý thấy nhà của thầy Đồng, nhưng trong nhà không có một bàn thờ hay vật dụng gì liên quan đến việc hành nghề. Chỉ có mấy tấm chiếu cói trải giữa nền nhà tráng xi măng. Người thân ngồi bu đông quanh một người con gái, nhưng lại gọi người đó bằng bố. Người con gái đó ngồi dựa trên người của một người đàn bà cỡ tuổi như bà Phiến, mà miệng lại xưng bố con với bà ta. Lần đầu đi coi người ta hầu đồng, anh thấy hoang mang quá. Sáng dậy sớm chưa kịp ăn uống gì, hai mẹ con ngồi chờ đến nóng ruột, mà gia đình kia vẫn cứ liên tục hỏi han người con gái đó. Cứ hết tuần hương này, thầy lại dặn người nhà ra tiếp tuần hương khác. Ở chỗ thầy không quy định thời gian làm cho mỗi vong, thầy cho nói ra để vong hồn cầu lên được thỏa mãn, nên có những nhà phải mất 3 tuần hương mới xong việc. Ngồi có mấy chục phút, đã thấy có thêm 2 nhà đến nữa. Thấy càng ngày càng có nhiều người đến chờ, nên thầy cho số điện thoại để hẹn lịch giúp sau. Thầy cũng nói với mẹ con anh Tài. Gia đình mình ở xa không? Sợ phải chờ lâu đấy. Nếu xa thì chịu khó đợi. Một lần đi một lần khó. Còn gần thì thầy cho số rồi tối gọi cho thầy sắp xếp ngày hẹn. Bà Phiến xưng con với thầy. Nhà con ở xa lắm thầy, con đợi lâu cũng được à? Vậy xong nhà này rồi ưu tiên cho nhà mình xem trước nhé. Thầy đi vào nói với những gia đình đang còn ngồi đợi, do họ cũng ở gần nên thầy hẹn chiều quay lại. Còn mẹ con anh ở xa được xếp lên giúp được. Thầy nói thấu tình đạt lý, nhà nào nhà nấy đều gật đầu ra về. Chờ đợi 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng vong của nhà kia cũng chịu ra khỏi cơ thể của người con gái. Thầy làm phép thăng cho người đó khỏe mạnh bình thường, nhưng khi ra đến sân thì lại bắt đầu nói nhảm trở lại. Người nhà người ta lo lắng sốt vó và liên tục lạy lục thầy thăng thêm một lần nữa. Thầy nói, người nhập vào con bé này không phải vong của gia đình mà là vong của cái nhà này. Thầy chỉ tay về phía mẹ con anh Tài đang ngồi. Cả hai nghe thế thì hoảng hốt đứng dậy. Người con gái đó nhìn anh Tài rồi òa lên khóc nức nở. Thầy mắng người con gái. Con đã cho người ta về nghỉ ngơi không? Nói rồi thầy bất ngờ úp cả lòng bàn tay lên trán của cô gái. Vòng theo đó cũng được đẩy ra ngoài. Cô gái lảo đảo mấy bước chân rồi hỏi thầy. Con cảm thấy lâng lâng trong người lắm thầy. Đầu con đau như búa bổ. Gia đình mau chở con bé về gấp đi. Gia đình bị dọa một phen hết hồn, nhanh chóng dìu cô gái để lên xe máy, rồi hộ tống xe chở ba rời khỏi nhà thầy. Mẹ con anh Tài vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì thầy nói, có một vong phụ nữ và 2 đứa con nít đi theo ra đây. Mà sao đi cầu vong lại đi có 2 người? Ai ngồi cho vong ứng vào? Vừa nói dứt lời thì người con gái của thầy từ trong nhà đi ra. Mẹ, con khó chịu quá. Mẹ đuổi hết họ về đi cho con khỏe lại. Thầy nói, con ngồi dưới nhà đừng đi lên đây. Con gái nói, con đứng nấu cơm dưới bếp mà có vong người phụ nữ xuống tìm con. Người đó còn bế theo đứa con quỳ xuống xin con giúp họ. Con mệt lắm mẹ. Thầy chỉ vào anh Tài. Vong của cái nhà này xuống tìm con đó. Con gái thầy nhìn anh Tài mà chảy nước mắt nói với anh Tài. Vợ anh xin gặp anh, bảo có điều muốn nói với anh. Thầy can ngăn. Không được, Ở đây không nhận ứng vong vào thầy, ứng vào con càng không được. Con còn đi học đi làm, ứng vào rồi con mệt đổ bệnh bỏ học là không được. Con gái thầy cũng không muốn cho chị Thảo nhập vào người mình, liên tục bảo thầy. Mẹ đuổi họ đi đi. Con nói vậy sao được hả con? Giúp người cũng là giúp mình, con nói sao vô tình thế? Con gái thầy òa lên khóc, thông qua việc nhìn thấy được linh hồn của mẹ con chị Thảo mà truyền lời lại. Có phải vợ anh bị tai nạn chết ở chân cầu không? Hồn vợ anh chưa được gọi về mộ, vẫn đứng lang thang trên cầu. Mắc con nhỏ không làm gì được mà ăn, đói rách tội lắm. Mà sao ở đây có tận hai vong con nít? Bà Phiến hỏi như đang thử thách cửa nhà thầy. Là trai hay gái vậy cháu? Con gái thầy nhìn bà Phiến với thái độ rất khinh khỉnh. Một trai một gái, đứa gái làm chị. Rồi con gái thầy chất vấn anh Tài. Sao anh không đón ba mẹ con về nhà? Anh Tài buồn bã nói với con. Do hoàn cảnh gia đình nên không thể đưa mẹ con về thờ cúng giống như bên nhà ngoại được. Bố cũng có nỗi khổ tâm lắm, con thương cho bố với. Con gái thầy lại tiếp lời. Con gái anh trách bố lắm đấy. Nó bảo người phụ nữ kia không có cái tâm tốt nên về nhát người đó mấy lần rồi. Bảo anh khoan đã lấy vợ mới. Đợi 1-2 năm nữa, nó sẽ kiếm vợ cho anh. Bà Phiến lên tiếng. Bà thấy gia cảnh con Giang cũng tốt. Nó biết quán xuyến nhà cửa. Con không muốn bố lấy vợ mới hả con? Con gái thầy trừng mắt với bà Phiến. Muốn lấy cũng được, nhưng không phải là người đó. Anh Tài hỏi. Mẹ con có về nhà nội được không? Có, nó với mẹ hay cho bố thấy đó. Mà bố chẳng thương nó. Nó thèm sữa lắm, thèm bánh kẹo, đồ chơi với quần áo đẹp. Đứa em tội lắm, mẹ không có sữa cho bố. Mẹ với nó đứng ăn xin mà bị người ta đuổi đánh. May sao hôm đó bố đi xe máy qua cầu, nó với mẹ mới trốn mà trèo lên xe bố để tìm đường về nhà nội được. Có lẽ hôm anh chạy xe máy vào tái khám, lúc trở về xe bị chết máy ngay giữa chân cầu. Anh có dừng xe lại trên cầu một lúc, lần dừng xe đó vợ con mới về theo được. Bà Phiến bảo, để bà nhờ nhà ngoại mua quần áo, đồ chơi, sữa đốt xuống cho anh Thi nha. Không được, con gái xuất giá tổng phu rồi, bên nhà ngoại không cho mẹ con về nhận. Vậy giờ bà làm cách nào đây? Đến ngày giỗ của ba mẹ con, bà đọc tên tuổi rồi hóa xuống cho ba mẹ con. Ông nội con bảo thủ lắm, ông không cho đốt đồ trong nhà đâu. Con gái thầy ngồi suy nghĩ một lúc rồi dặn anh Tài. Anh đi mua mấy thứ nãy giờ con gái anh cần về đây, rồi thông qua hương ở nhà thầy mà đốt cho con gái anh nhận. Thầy Danh cũng đồng tình với ý kiến này. Đã đến cửa nhà thầy rồi thì xin nhờ chân hương ở đây mà đốt cho mẹ con, nó kẻo tội. Con cái nhèo nhóc vậy xuống đó biết làm gì nuôi con. Anh Tài tức tốc chạy ra quán tạp hóa mua đầy đủ những thứ con yêu cầu rồi về đốt cho con. Đốt xong hương tàn thì vợ con anh cũng thỏa mãn rời đi. Xong việc thầy Danh ngồi lại hướng dẫn cho anh Tài. Về bên nhà ngoại nói với ông bà xin cho ba mẹ con nó được ngồi ké nơi bát hương của bà cố ngoại. Bà ấy thương con thương cháu lắm đấy. Không phải là nhà người ta không cho, mà do mình không mở lời mà xin. Mất gì tiếng nói đâu, nói ra cho được việc cả hai bên. Đặt lễ hết 200.000 tiền trần lên cho thầy, anh Tài chở bà Phiến về thẳng nhà ông bà ngoại của anh Thi. Bà Phiến cũng kể tường tận những chuyện xảy ra trong thời gian này và theo sự chỉ dạy của thầy Danh để xin cho mẹ con chị Thảo được về hương khói trong nhà. Ngày giỗ đầu vừa rồi của mẹ con chị, ông bà cũng dựng cái bàn, nấu một mâm cơm cho mẹ con chị. Nhưng mẹ con chị không về hưởng được đó chứ. Giờ đây bà Phiến và anh Tài đã mở lời, đương nhiên ông bà đồng ý rồi. Chỉ mong ở dưới đó mẹ con chị Thảo được đủ ăn đủ mặc. Bố chị Thảo vì thương nhớ con cháu quá, giận mà trách mấy lời. Mẹ con nó xuống dưới đó đói khổ cũng không biết đường về mà chiêm bao, cho bố mẹ thấy. Còn bố còn mẹ mà như chết cá rồi. Ông cũng quay ra trách mắng con rể. Còn anh nữa, con gái tôi chết thì thiệt thân. Nó chết chưa được hết tang mãn khó anh đã đi qua lại với người khác. Nhà mấy người muốn làm gì thì cũng phải chờ cho mộ con cháu tôi nó xanh cỏ đi đã. Anh Tài biết sai nên cúi gằm mặt xuống, ngồi im thin thít cho bố vợ chửi. Bà Phiến đỡ lời cho con trai. Thấy con bé được người được nết, chịu chấp nhận quen biết với thằng Tài nên vợ chồng tôi cũng động viên cháu mở lòng. Ai biết đâu được là mẹ con nó lại không đồng ý. Con gái ông chết thì thiệt thân thôi, chứ con trai nhà họ thì lấy vợ mới mấy tí. Nói qua nói lại một hồi, mẹ chị Thảo phải đứng ra can ngăn chồng bớt nói lại. Kể từ ngày vợ con anh được gặp anh, để nói ra hết những nỗi nhớ niềm thương thì anh Tài không còn nằm mơ thấy gì nữa. Nghe theo lời con, anh chưa tiến thêm bước nữa với ai. Về phần chị Giang, sau mấy lần bị vợ con anh Tài nhát ma cho, chị cũng chủ động rời xa anh Tài để tìm hạnh phúc mới. Ông bà bên nhà nội không làm được thì nhà ngoại đứng ra làm cho mẹ con chị Thảo. Bố chị Thảo cũng tìm ra đúng thầy danh, nhờ thầy vào tận nơi mẹ con chị nằm xuống để cúng xin vong hồn ba mẹ con về chiêu hồn nhập mộ. Sau khi làm cho mẹ con chị Thảo xong, ở ngay trên khu mộ, bố chị Thảo kêu gọi cậu cô chú bác tập trung lại đông đủ, rồi nhờ thầy danh cho vong lên để hỏi xem đã làm trọn tâm nguyện cho mẹ con chị chưa. Mẹ con chị Thảo thiêng lắm, lần này đích thân vong chị Thảo lên để nói chuyện với gia đình. Chị nhập vào trong thân của anh Tài, chị khóc lóc ôm lấy bố mẹ rồi nói. Số kiếp con từng đó rồi, về được tới đây mẹ con đã thỏa mãn rồi. Bố mẹ về chuyển lời với chồng con, bảo anh ăn uống điều độ vào, kiếm việc gì đó trên cạn mà làm, đừng có ra biển nữa. Bố chị Thảo hỏi, con còn thiếu thốn gì nữa không? Từ bữa xuống đến nay con làm gì ăn? Mặc còn dài nên con không cuốc không cào được, con ôm con đi xin được miếng nào thì ăn miếng đó. Người ta thương con cũng cho con nhiều lắm, mà bị dành hết bố à. Này về đây ba mẹ con có chỗ trú nắng trú mưa rồi, bé anh thì nó cũng trông được em cho mẹ đi làm rồi. Về được phần mộ, chị toại nguyện rồi, sợ chồng đợt bị tai nạn yếu người nên mới khuyên anh bỏ biển để về bờ làm. Nói hết một tuần hương, dặn dò hết những chuyện cần dặn lại, chị cũng ra cho chồng nghỉ ngơi. Một người sức đàn ông như anh Tài bị vong nhập vào có mấy chục phút mà người lờ đà lờ đờ, nằm xoài ra giữa chiếu. Lúc đoàn người rời khỏi mộ, anh Tài lưu luyến ngoái nhìn lại. Anh thấy ba mẹ con chị mặc ba bộ quần áo mới mà anh đã mua cho, đang đứng vẫy tay chào tạm biệt cả đại gia đình. Vợ chồng nay đã âm dương cách biệt, hy vọng ở một tương lai không xa, anh Tài sẽ tìm cho mình được một chỗ dựa tinh thần để có niềm vui trong cuộc sống. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Cát Hạ rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.